Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Ẩn thân. Ở Minh Mông còn giống như đại dương khí trời nguyên khí chống đỡ bên dưới, Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách cảnh giới không ngừng đột phá, rất nhanh liền xung kích đến chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới thiên thần cảnh. Thế nhưng, vừa lúc đó, cảnh giới liền đình chỉ kế tục tăng trưởng. Đình chỉ đột phá. Đương nhiên, đây là những người khác nhìn thấy. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thực lực vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Hỗn Độn thần cách, không gian thần cách. Hai người này thần cách trước kia đều chỉ là chân thần sơ kỳ cảnh giới, thậm chí còn không tới chân thần sơ kỳ đỉnh cao cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, ở vô cùng tận sức mạnh chống đỡ bên dưới, hai cái thần cách một đường tăng vọt. Chân thần sơ kỳ đỉnh cao, chân thần trung kỳ, chân thần hậu kỳ cảnh giới. Không tới nửa ngày thời gian, Mộ Dung Vũ ba viên thần cách toàn bộ đều đạt đến chân thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, duy nhất biết Mộ Dung Vũ có ba cái thần cách Bùi lão đầu ở trong quá trình này, chỉ là vẫn nhìn Mộ Dung Vũ, nhìn hắn không ngừng đột phá, trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, cũng không ai nhìn ra Bùi thần ý có cái gì không giống. Bởi vì lúc này mỗi người đều là một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Ở ba viên thần cách toàn bộ đạt đến chân thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới sau khi không lâu, ở Mộ Dung Vũ khống chế cùng xung kích bên dưới, sấm sét thần cách trước tiên đột phá, một lần phá tan thiên thần cùng chân thần trong lúc đó bích chướng, bước vào thiên thần cảnh. Phi thăng thần giới, ngăn ngắn thời gian mấy chục năm liền đạt đến thiên thần cảnh, tốc độ như thế này tuyệt đối kinh thế hãi tục. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ ở sau khi đột phá, ở mọi người kinh hãi cực kỳ ánh mắt sau khi, cảnh giới vẫn như cũ không ngừng tăng vọt. Thiên thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, thiên thần trung kỳ cảnh giới, thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Ở đây không thiếu cái gọi là thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người ở sau khi đột phá liền ngay cả liền đột phá. Ở nửa ngày bên trong, Mộ Dung Vũ đột phá 4 cái cảnh giới nhỏ, trong đó còn vượt qua một cảnh giới lớn bích chứng. Như vậy tốc độ đột phá, sâu sắc chấn động người khác. Tiểu tử này quả thật là khủng bố. Không biết còn có thể hay không thể kế tục đột phá, một lần đạt đến chủ thần cảnh. Hồi lâu sau, một người nhìn xuống khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói rằng: có lẽ có khả năng. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, những cái được gọi là thiên tài ở trước mặt hắn quả thực chính là cặn a. Hay là đây là ngày đó công pháp duyên cớ? Khẳng định là ngày đó công pháp duyên cớ. Bằng không hắn kiên quyết không thể nào trực tiếp tăng lên 4 cái cảnh giới nhỏ. Nghĩ đến đây, mọi người thấy hướng về Mộ Dung Vũ ánh mắt càng thêm nóng rực. Tất cả đều là tham lam, mơ ước. Chỉ là, nếu để cho bọn họ biết Mộ Dung Vũ không chỉ là một viên thần cách đột phá, có thể hay không bị miễn cưỡng hù chết. Sấm sét thần cách ở đình chỉ sau khi đột phá. Hỗn Độn thần cách cùng không gian thần cách cũng ở hắn xung kích bên dưới, lần lượt đột phá, từng cái xung kích đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Ba viên thần cách đều đạt đến thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Cuối cùng, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, những kia như sóng to gió lớn bình thường chen chúc tới được sức mạnh từ từ tiêu tan. Mà Mộ Dung Vũ thực lực cũng đình chỉ ở thiên thần hậu kỳ cảnh giới. Ba viên thần cách đều là thiên thần hậu kỳ cảnh giới, Mộ Dung Vũ một người tương đương cùng ba người. Thế nhưng, ba viên thần cách chồng chất tuyệt đối muốn xa xa vượt qua ba cái thiên thần liên thủ oai. Nếu là hơn nữa Mộ Dung Vũ các loại thần thông thần kỹ, hắn đứng thẳng tăng vọt vô số lần. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ trên mặt đất lên, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Thần cách cùng cảnh giới đột phá là một mặt. Ở một phương diện khác, hắn quyết chữ, binh quyết chữ, tài quyết chữ, đấu đều đột phá. quyết chữ binh, nguyên bản cũng đã là giai đoạn thứ hai biến ảo ra huyễn ảnh quang dực. Bây giờ, càng là trực tiếp đột phá tới giai đoạn thứ ba. Đương nhiên, tiến vào giai đoạn thứ ba, quyết chữ binh, tốc độ tuyệt đối không phải giai đoạn thứ hai có thể so với. Tốc độ khủng bố tăng lên trăm lần, ngàn lần, đây là cơ bản nhất. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được huyễn ảnh quang dực cũng phát sinh biến hóa rồi. Còn là loại nào biến hóa, chỉ có chờ đợi hắn triển khai ra sau khi mới biết. Quyết chữ đấu đồng dạng đột phá, tiến vào giai đoạn thứ hai. Tăng lên sức chiến đấu cũng đạt đến gấp 10 lần. Sức chiến đấu gấp 10 lần, xem ra rất ít, tựa hồ có thể bỏ qua không tính dáng vẻ. Thế nhưng phải biết, ở bên trong thế giới này, là có bí pháp là có thể tăng lên sức chiến đấu. Thế nhưng bội số tăng lên nhưng là không nhiều, bình thường cũng chính là một hai lần thôi. Mấu chốt nhất chính là, những kia tăng lên sức chiến đấu bí pháp thuộc về tiêu hao thân thể tiềm năng thiêu đốt sinh mệnh loại hình, đối với thân thể, tuổi thọ đều có sự khác biệt trình độ tổn thương. Mà quyết chữ đấu là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Kinh khủng nhất chính là tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Đương nhiên, tăng lên phạm vi xem ra không lớn. Thế nhưng, thử nghĩ một thoáng, nguyên bản hai cái sức chiến đấu như thế người đại chiến thế nhưng đột nhiên một người sức chiến đấu bỗng dưng tăng lên gấp 10 lần, có phải là trong nháy mắt là có thể đem đối phương cho hành hạ đến chết? Hơn nữa, ở gặp phải cường địch thời điểm đột phá tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, không chỉ có thể chuyển bại thành thắng càng là có thể ngược lại đem đối phương giết chết. Hơn nữa, thực lực càng cao, tăng lên sức chiến đấu liền càng khủng bố hơn. Nếu như Mộ Dung Vũ đạt đến thiên tôn cảnh giới, cái cảnh giới kia đã là thần giới đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như Mộ Dung Vũ tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, là không phải có thể giết thiên tôn như làm thịt chó. Quyết chữ binh tăng lên tốc độ, bất luận là truy sát vẫn là thoát thân đều vô cùng sử dụng. Mà tăng lên sức chiến đấu quyết chữ đấu càng là mức độ lớn tăng cường Mộ Dung Vũ sức chiến đấu. Để Mộ Dung Vũ bảo mệnh, giết địch năng lực đều tăng lên dữ dội. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh hỉ chính là quyết chữ tại đột phá. Giai đoạn thứ hai quyết chữ tại chính là thuấn di. Phải biết, thần giới không gian cực kỳ kiên cố. Mặc dù Mộ Dung Vũ nắm giữ quy tắc không gian cũng rất khó xé sách hư không, chớ nói chi là tiến vào hành không thuấn di. Mặc dù là thiên tôn cũng là không cách nào thuấn di. Mà quyết chữ tại lại có thể để Mộ Dung Vũ thuấn di, đây tuyệt đối là giết người thoát thân chuẩn bị thần công. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết quyết chữ tại thuấn di năng lực sau khi không nhìn được liền kích chuyển động. Hầu như liền muốn không nhịn được muốn thử một chút thuấn di uy năng. Bất quá, hắn biết hiện tại còn không phải lúc. Quyết chữ tại đột phá tới giai đoạn thứ hai sau khi không chỉ cho Mộ Dung Vũ một cái thuấn di năng lực. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cùng thần giới không gian độ khớp càng thêm chặt chẽ. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ hiện tại nếu như muốn sử dụng không gian chém, không gian rung động loại hình công pháp uy lực so với trước càng thêm mạnh mẽ. Dưới áp chế trong lòng các loại kích động, Mộ Dung Vũ vận chuyển nổi lên vừa được quyết chữ trận. Hay là trước tu luyện ba cái cửu tự chân ngôn quan hệ. Quyết chữ trận tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể sau khi liền trực tiếp bị hắn tu luyện thành công. Đương nhiên chỉ tính là nhập môn giai đoạn thôi. Tâm tính tự cảm ứng ẩn thân. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy quyết chữ trận, hiệu quả hoặc là nói là tác dụng thời điểm, đầu hắn bên trong liền âm một tiếng nổ vang, như trời nắng sấm sét. Tâm tính tự cảm ứng cũng chính là thôi, mơ hồ có thể cảm giác được đối phương ý nghĩ trong lòng đối với nguy cơ cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Thế nhưng cái kia ẩn thân năng lực liền nghịch thiên rồi. Ẩn thân không phải phổ thông ẩn thân. Trước đây, Mộ Dung Vũ cũng có thể làm được ẩn thân, trong thần giới rất nhiều người đều có thể làm được ẩn thân. Thế nhưng, những kia cũng không tính là ẩn thân, nhiều nhất chỉ có thể coi là phép che mắt. Chỉ là lợi dụng thủ đoạn nào đó, che đậy khí tức cùng cảm ứng thôi. Thế nhưng, đối với ngang nhau cấp bậc cường giả hoặc là cao hơn chính mình cường giả, thậm chí là một số cảm ứng năng lực người mạnh mẽ, đó là không thể nào ẩn thân. Thế nhưng quyết chữ trận bên trong ẩn thân chính là chân chính ẩn thân. Một khi ẩn thân sau khi chính là đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn thấy, thần niệm cũng nhìn quét không ra. Ẩn thân tuyệt đối là thích khách tối tha thiết ước mơ, thậm chí là mỗi người cũng nghĩ ra được năng lực. Dù sao, ẩn thân chỗ tốt không cần nói cũng biết. Cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ đều nắm giữ nghịch thiên uy năng. Hiện tại mới 4 chữ mà thôi, không biết cái khác 5 chữ có cái gì nghịch thiên công năng. Nếu như có thể tu luyện đầy đủ hết 9 chữ, như vậy đến cùng sẽ có biến hóa gì đó. Có thể hay không như là trưởng khống 36 cái tu chân giới giống như vậy trực tiếp liền trưởng khống viêm hoàng tiên giới. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, từ từ đem trong lòng kích động cho áp chế đi. Có những này thủ đoạn nghịch thiên, bất kể hắn là cái gì thần minh, tiên cung, thiên phạt cung loại hình, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Trước hắn cũng bởi vì thân phận của hắn bại lộ, hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy được quyết chữ trận, mà có chút lo lắng tâm, hiện tại nhưng là đã yên lòng. Hiện tại, hắn tuy rằng không có năng lực đối phó những siêu cấp cường giả kia. Thế nhưng chỉ cần để hắn rời đi nơi này, sau đó liền có thể nghênh ngang rời đi, ai có thể tìm được hắn. Thực sự làm cho cuống lên, vậy thì ẩn thân, học thích khách ám sát, mẹ. Suy nghĩ một chút, hiện tại hắn không cách nào kế tục đột phá cảnh giới quyết chữ trận cũng không phải ở trong thời gian ngắn bên trong là có thể tăng lên. Liền, hắn liền đình chỉ tu luyện cùng cảm ngộ, mở mắt ra đứng lên. Bùi lão đầu, hai vị mỹ nữ cảm tạ rồi. Mộ Dung Vũ tuy rằng đang tu luyện thế nhưng đối với bốn phía chuyện đã xảy ra nhưng cũng biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, hắn sau khi tỉnh lại trước tiên liền đối với bọn họ thi lễ một cái, biểu thị trong lòng cảm kích. Tiểu tử, hôm nay không ai dám động ngươi. Bùi lão đầu nhàn nhạt nói một câu. Mà Âu Dương gia tỷ muội hoa tuy rằng không nói gì, thế nhưng vẻ mặt đó đã biểu hiện ra ý nghĩ của các nàng. Tiểu tử, giao ra ngày đó công pháp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tỉnh lại trước bị Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội hoa trấn áp lại, người rốt cuộc vẫn không kềm chế được trong lòng tham lam, bắt đầu kêu gào lên. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi cũng muốn tìm hiểu ngày đó công pháp. Mộ Dung Vũ chậm rãi quét một vòng, cuối cùng sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, quát lạnh một tiếng. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến. Mặc dù là Mộ Dung Vũ bên người Bùi thần y cùng Âu Dương gia tỷ muội hoa sắc mặt đều thay đổi. Mộ Dung Vũ câu nói này nói ra có thể nói là trực tiếp liền đắc tội những người kia, không cách nào cứu vãn. Mà này đều là Mộ Dung Vũ cố ý hành động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Ngông cuồng. Không biết sống chết. Mộ Dung Vũ xưa nay đều không phải ngông cuồng tự đại người. Thế nhưng, hiện tại hắn xác thực là cố ý hành động. Những người này thực sự là quá phận quá đáng. Nếu như là ở những chỗ khác, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ nhìn xuống lửa giận trong lòng. Thế nhưng ở rãnh trời bên trong, tất cả mọi người sức mạnh đều bị đè xuống, vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của thân thể, ai sợ ai. Khi chiếm được quyết chữ trận trước, Mộ Dung Vũ còn không sợ những người này. Hiện tại, không chỉ thực lực tăng lên, quyết chữ binh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng lần lượt đột phá. Lúc này Mộ Dung Vũ thực lực so với hôm nay lạc trời trước tăng lên chí ít gấp trăm lần. Thậm chí, Mộ Dung Vũ tự tin coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả, hắn cũng dám động thủ. Nếu như hôm nay thật sự dám có người động thủ, nơi này dù cho là thiên tôn cũng đến ngã xuống. Mộ Dung Vũ dám khẳng định. Bùi thần y, ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu tử này căn bản là không lính tình của ngươi, hơn nữa lối ra. Mở miệng ngông cuồng. hôm nay bất luận làm sao, ta đều muốn giáo huấn một thoáng tiểu tử này cho hắn biết tôn ti có khác biệt. Một người đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, lạnh giọng nói rằng. Xác thực tiểu tử này quá ngông cuồng. Không sửa chữa hắn một trận liền không biết trời cao đất rộng. Từng cái người đều là đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Đại nghĩa lẫm nhiên bên dưới nhưng là không cách nào che giấu bọn họ sâu trong nội tâm tham lam. Nhìn miệng của những người này mặt, Mộ Dung Vũ trên mặt hiện ra cười lạnh vẻ. Những người này ở trong hay là bởi vì trước hắn nói chuyện mà tức giận. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dám cam đoan, trong đó phần lớn người đều là tham lam, mơ ước Mộ Dung Vũ chiếm được quyết chữ trận. Bùi lão đầu khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng là không nói gì. Mà Âu Dương Đồng nhưng là có chút khó chịu. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là muốn chết hay sao? Âu Dương Đồng trong lòng rất là khó chịu. Trước Mộ Dung Vũ lúc tu luyện, bọn họ đứng vững áp lực thực lớn mới đè ép những người kia. Có thể nói là liên lụy bọn họ sau lưng gia tộc. Thế nhưng Mộ Dung Vũ kẻ này sau khi tỉnh lại đã là như thế ngông cuồng. Không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình dáng dấp. Điều này làm cho Âu Dương Đồng cảm giác được chính mình tựa hồ giúp sai rồi người, không đáng trợ giúp Mộ Dung Vũ cái này tiểu tử cuồng vọng. Hoặc là nói, hiện tại Mộ Dung Vũ cho nàng một loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm cảm giác. Nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ ở dựa thế, mượn bùi thần ý cùng Âu Dương ra thế. Ba vị, ta cũng không phải là ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức mình người. Tựa hồ biết Âu Dương đồng ý nghĩ trong lòng giống như vậy, kế tục lại tiếp tục nói. Thế nhưng, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng ta chiếm được cái kia một phần công pháp vô cùng nghịch thiên, cho nên ta liên tục tăng lên bốn cái cảnh giới nhỏ đều là bởi vì cái kia mảnh công pháp duyên cớ. Sự thực là, cho nên ta đột phá cũng không toàn bộ là bởi vì ngày đó công pháp duyên cớ. Thế nhưng, ta nói ra tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, tuy rằng có ba người các ngươi có thể tạm thời đè ép bọn họ. Thế nhưng, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Mặc dù hiện tại sẽ không đồng thủ thế nhưng vừa rời đi nơi này sau khi bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Lấy thực lực của ta, các ngươi cảm thấy ta có thể từ trong tay bọn họ trốn tính mạng sao? Âu Dương Đồng trầm mặt. Nàng tự nhiên biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Bởi vậy, nàng không nói gì nhưng đối với ngươi có thể theo chúng ta về Âu Dương gia, chúng ta Âu Dương gia sẽ bảo vệ ngươi. Âu Dương Yến đột nhiên nói rằng. Âu Dương Đồng ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng, đáp lại nói rằng. Không sai, ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời sẽ Âu Dương gia. Hay là, ngươi cùng Bùi lão đầu ở một khối. Nói vậy bọn họ cũng không dám đồng thủ. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, nói rằng. Trước tiên không nói bọn họ thật sự có dám hay không đồng thủ, coi như ta có thể bình yên đạt đến Âu Dương gia, các ngươi liền dám cam đoan Âu Dương trong nhà không ai đối với ta bản này công pháp cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, một khi lúc này truyền sau khi đi ra ngoài, nói vậy trong thần giới rất nhiều bá chủ đều đối với bản này công pháp cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm các ngươi Âu Dương gia có thể đứng vững những này áp lực mà bảo vệ ta. Âu Dương Đồng lần thứ hai trầm mặt. Bởi vì nàng không dám khẳng định trả lời Mộ Dung Vũ vấn đề. Nàng bản thân là đối với Mộ Dung Vũ được quyết chữ trận là không có tham lam. Thế nhưng khó bảo toàn những người khác không biết. Bởi vậy, hôm nay ta liền muốn đem việc này chấm dứt một thoáng. Ta sẽ cho những kia dám đánh ta chủ ý một cái sâu sắc giáo huấn. Để bọn họ biết. Mặc dù ta Mộ Dung Vũ chỉ là một cái thiên thần thế nhưng cũng không phải mặt người ức hiếp. Muốn ra tay với ta, vậy sẽ phải chịu đựng lửa giận của ta, vậy thì làm tốt bị đánh giết chuẩn bị. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, âm thanh lạnh lẽo, như ướp năm hàn băng giống như vậy, tỏa ra đáng sợ băng hàn. Tiểu tử, ngươi thật sự có nắm đối phó những người này đồng thời ôm lấy tính mạng của chính mình. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên tai đột nhiên vang lên Bùi lão đầu nói chuyện. Nghe Bùi lão đầu cái kia mang theo quan tâm tâm ý âm thanh, Mộ Dung Vũ trong lòng ấm áp. Tuy rằng cùng Bùi lão đầu thời gian chung đụng không lâu, thế nhưng cái này Lôi Thôi ông lão đối với hắn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng không có ý tốt. So với những kia đối với mình tràn ngập tham lam mơ ước người tốt vô số lần. Đương nhiên, nếu như những thứ này đều là Bùi lão đầu giả ra đến, trên thực tế nhưng là đúng Mộ Dung Vũ lòng mang ý đồ xấu. Mộ Dung Vũ tự tin Bùi lão đầu không phải người như thế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không hề trả lời, Bùi lão đầu kế tục truyền âm nói rằng: "Nếu như ngươi không nắm, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, rời đi kịch độc đại lục, bảo đảm bọn họ vĩnh viễn không tìm được ngươi." Mộ Dung Vũ đột nhiên cười: "Bùi lão đầu, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng hôm nay ta không chỉ có thể toàn thân trở ra, hơn nữa nếu như có không biết sống chết người dám động thủ, coi như hắn là thiên tôn, ta cũng làm cho hắn ngã xuống." Nghe được Mộ Dung Vũ cái kia tràn ngập tự tin nói chuyện, Bùi lão đầu trong lòng ngẩn ra. Mơ hồ trong lúc đó tựa hồ cảm giác được cái gì như thế, thế nhưng muốn nắm lấy thời điểm, loại cảm giác đó nhưng là biến mất rồi. "Được, nếu như không được, ta sẽ trước tiên ra tay." Bùi lão đầu nói một câu, không khuyên nữa Mộ Dung Vũ. "Bùi lão đầu, chờ sau đó ngươi cùng Âu Dương gia đôi kia chị em gái cách ta xa một chút." "Có bao xa cách bao xa?" Mộ Dung Vũ đột nhiên cười cực kỳ sán lạn. "Các phế vật, ta nói đều không sai. Hôm nay, ta liền cho các ngươi một cơ hội. Muốn có được trên người ta công pháp cứ đi lên thử xem." Mộ Dung Vũ quét chu vi những người kia một chút, sau đó lớn tiếng nói, biểu hiện trong lúc đó tất cả đều là xem thường. "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi không phải là dựa dẫm Bùi thần ý cùng Âu Dương gia sao?" Có người khinh thường nói. "Chuyện này, ta không lại nhúc tay." Bùi lão đầu quét nói chuyện người kia một chút, sau đó tự động lùi cách ra. Âu Dương gia tỉ mũi hoa nhất thời sốt sắng, mà Âu Dương đồng càng là căm tức Bùi lão đầu. "Bùi lão đầu, ta nhìn lầm ngươi. Trước ngươi không phải nói muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử sao? Hiện tại làm sao liền mặc kệ sự sống chết của hắn? Tiểu tử này quá ngông cuồng, quả thực chính là một cái tai tinh. Ta lão già còn muốn sống thêm mấy năm." Bùi thần ý lắc đầu một cái, từ tốn nói: "Ngươi..." Âu Dương đồng bỗng nhiên đơn nộ, giữa lúc muốn kế tục lúc nói chuyện, Bùi lão đầu lại tiếp tục nói: "Hai người các ngươi, nếu như còn muốn để ta đi Âu Dương ra một chuyến, tốt nhất đừng nhúc tay tiểu tử kia sự. Bằng không tự gánh lấy hậu quả." Âu Dương gia đôi kia chị em gái sắc mặt nhất thời biến đổi, Âu Dương Yến khẽ cắn răng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: "Mộ Dung Vũ, chuyện này chúng ta cũng không giúp đỡ được, xin lỗi." Mộ Dung Vũ quay đầu quay về hai nữ nhe răng nở nụ cười: "Ngươi có phải là cháy hỏng não? Vào lúc này còn cười được." Âu Dương đồng không khỏi quay về Mộ Dung Vũ quát mắng một câu: "Các ngươi không nên lo lắng ta, hẳn là lo lắng những kia khốn kiếp dám ra tay với ta. Những người này đều sẽ bị ta chém giết. Mà bọn họ thế lực sau lưng, ngày khác ta cũng nhất định từng cái san bằng. Ta Mộ Dung Vũ làm người tôn chỉ chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất nhổ cỏ tận gốc. Ta đều sắp bị ngươi tức chết rồi." Âu Dương đồng tức đến đỏ bừng cả mặt, giận đùng đùng liền hướng về Bùi lão đầu bên kia đi tới. Mộ Dung Vũ cười cợt, cũng không phải quái hai nàng này. Dù sao, hai nàng này trước có thể thay mình hộ pháp, đã xem như là người tốt một cái. "Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại liền Bùi thần ý cùng Âu Dương gia không phải ngươi chỗ dựa. Ta xem ngươi còn làm sao cuồng. Chính là đây điển hình cáo mượn oai hùm, hiện tại con cọp không còn, ngươi liền khôi phục run dế mục." Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người quay về Mộ Dung Vũ cực điểm trào phúng. Mộ Dung Vũ nhưng là sắc mặt bất biến nhìn mọi người: "Các ngươi đám rác rưởi này, lẽ nào cha mẹ của các ngươi cũng chỉ dạy dỗ các ngươi nói chuyện sao? Rác rưởi chính là rác rưởi. Hôm nay thoại ta liền để ở chỗ này, không sợ chết cứ việc hướng về phía ta tới. Thế nhưng tự gánh lấy hậu quả. Hôm nay dám đồng thủ với ta người toàn bộ đều phải chết, hơn nữa các ngươi thế lực sau lưng cũng sẽ bị ta san bằng. Hiện tại, không muốn chết liền đi ra. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Chỉ bằng ngươi cái kia run rế bình thường cảnh giới. Hôm nay ta liền để ngươi biết không phải là người nào đều là ngươi có thể đắc tội. Trong đám người một thanh âm truyền ra đón lấy, Mộ Dung Vũ người quen cũ kỷ liền vọt ra. Hóa ra là ngươi tên rác rưởi này. Lúc trước ở tiên giới ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại liền có thể lại giết ngươi một lần. Bất quá, ta liền hiếu kỳ, lúc trước ở tiên giới chém chỉ là cơ thể ngươi. Nếu như hiện tại đem ngươi cho chém, ngươi là có hay không còn có mặt khác một cách mạng? Kỳ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Bị Mộ Dung Vũ chém giết một lần chính là hắn suốt đời sỉ nhục. Hắn thời khắc đều muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Bất quá, hắn cũng biết, hiện tại nếu như chết đi, hắn là không có càng nhiều sinh mệnh. Bởi vì, lúc trước tiên giới chỉ là cơ thể hắn cùng hắn một tia tàn hồn thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thân thể này bị đánh giết sau khi, hắn cái kia một tia tàn hồn đã trở lại này một thân thể chi lên. Kỳ cười gằn. Mạnh miệng ai cũng nói được, bất luận ngươi nói xinh đẹp giường nào, ngươi hôm nay đều chắc chắn phải chết. Trong khi nói chuyện kỳ chân to đạp, cả người mượn lực liền nhằm phía Mộ Dung Vũ. Ở nửa đường bên trên, một cái nắm đấm thép liền mạnh mẽ tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ đầu, muốn đem Mộ Dung Vũ đầu cho đánh nổ. Quá chậm. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đồng thời thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Kỳ nhất thời giật này cả mình, mà chu vi những người kia cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Mộ Dung Vũ xác thực là biến mất không còn tăm hơi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Mộ Dung phát uy, thần giới chấn động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không tới trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền lần nữa biến mất. Thuấn di. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện cái ý niệm này. Chỉ là, bọn họ nhưng cũng không tin, ở trong thần giới căn bản là không thể nào thuấn di, chớ nói chi là ở lực lượng này bị áp chế sánh trời bên trong. Hắn chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Có người trong lòng nghĩ như vậy nói. Thần minh thiếu chủ cũng chỉ đến như thế thôi. Chính là bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi mà khiếp sợ không thôi thì bên tai bên trong nhưng là đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ câu nói này. Đồng thời, một luồng khí tức nguy hiểm càng là bao phủ hắn trong lòng. Thiên quân tượng bạc quyền. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Tuy rằng không phải tuyệt sát đại thuật, thế nhưng là cũng là long tượng ba nhược công bên trong cực kỳ cuồng bạo chiêu thức. Bởi vì nơi này không cách nào vận dụng sức mạnh duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng không có triển khai quyết chữ đấu, tăng lên sức chiến đấu. Trên thực tế, coi như là triển khai cũng tăng lên không được sức chiến đấu. Dù sao, tất cả những thứ này đều cần sức mạnh làm cơ sở. Nhưng, dù cho là như vậy cũng đầy đủ. Lấy Mộ Dung Vũ tốc độ tỉ căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hắn một quyền mạnh mẽ oanh kích ở phía sau bối chi lên. Tuy rằng không có thần lực, thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh thân thể cũng không phải tốt như vậy chống đối. Phốc! Kỉ một ngụm máu lớn phun ra ngoài, cả người càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà ở mọi người nhìn lại, kỉ thân thể đều bị đánh nứt, vô cùng thê thảm. Không phải Mộ Dung Vũ thân thể quá mức biến thái, mà là kỳ thân thể thực sự là quá kém cỏi. Ở thần giới, hầu như mọi người chú trọng đều là bản thân tu vi sức mạnh tu luyện. Mặc dù nói tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, ở trong quá trình này, sức mạnh đối với thân thể cũng không ngừng rèn luyện, thân thể cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, cái này mạnh mẽ cũng là có hạn. Bình thường người ở thành thần sau khi liền nắm giữ thân thể. Mà nếu như không chú trọng thân thể tu luyện, cơ thể bọn họ mặc dù so với thần nhân thần thể phải cường đại hơn, cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Kỳ thân thể tuy rằng so với thần nhân thần thể phải cường đại như vậy mấy phần, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt liền không đáng chú ý. Có thể dễ như ăn cháo đem kỳ thân thể đánh tan. Bởi vậy, một đòn bên dưới kỳ thân thể liền bị đánh nứt, phun máu tươi tung tóe. Chết! Mộ Dung Vũ cười gằn một tiếng, quyết định nắm kỳ khai đao. Chỉ thấy dưới chân hắn bước lướt, thân hình loáng một cái, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Thuấn di. Thiên quân tượng bạc quyền. Vẫn như cũ là này một chiêu, chỉ là sức mạnh càng thêm khủng bố. Một quyền chợt đánh ra, thậm chí ngay cả hư không đều nổi lên một tầng gợn sóng. Vào đúng lúc này, kỳ trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Trong nháy mắt, hãy cho hắn sắc mặt tái nhợt, một mặt vẻ hoảng sợ. Hảo tặc tử! Dừng tay cho ta! Nhưng vào lúc này quát to một tiếng truyền đến. Một đạo thân hình đột nhiên từ trong đám người vọt ra, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Người đến là kỷ sư huyên Triệu Lập Phong. Thực lực của người này hẳn là đã vượt qua thiên vương cảnh giới, đạt đến thiên đế cảnh giới. Thiên đế cảnh giới cường giả siêu cấp. Thế nhưng ở đây thiên đế cũng cùng người bình thường như thế, chỉ có thể sử dụng sức mạnh của thân thể. Cũng chỉ có thể một quyền một trường công kích. Dưới tình huống này, mặc dù là thiên tôn đến rồi, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không biến sắc. Sức mạnh của ngươi quá yếu. Nhìn thấy Triệu Lập Phong đánh giết tới, Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, càng là không có một chút nào chống đối hoặc là tránh né ý tứ, tùy ý hắn công kích mà tới. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là đột nhiên ra tốc, một quyền đánh vào kỷ thân lên. Ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, ở Mộ Dung Vũ nắm đấm oanh kích ở kỷ trên người thời điểm, Triệu Lập Phong cũng một quyền vỡ giết ở Mộ Dung Vũ thân lên. Thế nhưng kết quả nhưng dĩ nhiên khác biệt. Triệu Lập Phong chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ oanh kích ở một khối thiêu hồng bàn ủi trên giống như vậy, nắm đấm bị chấn động đến mức đau nhức. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có điều là bị hắn oanh kích đi tới vài bước mà thôi. Thế nhưng, bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh giết đi tới kỷ liền khá là thê thảm. Cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài không tính, hắn nửa người đều bị sức mạnh đáng sợ cho đập vỡ tan. Quả thật là khủng bố. Bạch! Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ lần thứ hai một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đã đi tới kỷ phía trước. Thần quyền vô địch lần thứ hai vỡ giết ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở kỳ kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt, đầu của hắn lại như là dưa hấu nát giống như vậy, bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ. Thần minh thiếu chủ thiên vương cảnh giới cường giả, bị một cái chỉ có thiên thần cảnh Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng đánh giết. E sợ cái này cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất chết ở thiên thần trên tay thiên vương. Chết cực kỳ khuất nhục. Mộ Dung Vũ, ngươi khinh người quá đáng. Ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy kỷ bị đánh giết, Triệu Lập Phong thậm chí là cái khác thần minh người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Thiếu chủ bị đánh giết, bọn họ vô cùng có khả năng bị phẫn nộ thần minh minh chủ đánh giết. Mà bây giờ duy nhất có thể bổ cứu, cứu lại tính mạng bọn họ chính là đánh giết Mộ Dung Vũ. Giết! Hét lớn một tiếng, thần minh người toàn bộ đều nhảy ra ngoài, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thần minh người, mỗi một cái cảnh giới đều so với Mộ Dung Vũ cao hơn quá nhiều quá nhiều. Nếu như là ở những chỗ khác, hắn đã sớm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư chạy mất dép. Thế nhưng hiện tại sao, hắn phải đem những người này toàn bộ đánh giết. Ai dám động thủ, ai liền muốn chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thân hình lay động, hướng về thần minh một cường giả liền oanh giết tới. Lần này, Mộ Dung Vũ không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là không ngừng thuấn di, chỉ công kích một người. Có thuấn di, cái này thủ đoạn nghịch thiên, thần minh người căn bản là không cách nào công kích được hắn, thậm chí ngay cả hắn góc áo đều tiếp xúc không tới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ mỗi một lần xuất hiện đều nhất định oanh kích ở cùng một người thân lên. Hơn nữa, cơ thể hắn so với thần minh bất cứ người nào đều cường đại hơn. Đã như thế, thần minh người căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Không đến bao lâu, thứ hai thần minh người liền bị hắn miễn cưỡng đánh giết. Có cái thứ nhất, sẽ có thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ lại như là mị ảnh giống như vậy, không ngừng xuất hiện, biến mất. Thần minh người nhưng là không ngừng bị đánh giết. Chưa tới nửa ngày, thần minh người thi thể liền nằm một chỗ. Mà chỉ còn dư lại thực lực mạnh nhất Triệu Lập Phong. Thế nhưng Triệu Lập Phong cũng không dễ chịu. Một cánh tay đã bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Đánh gãy tứ chi, thậm chí thân thể, đối với thần nhân tới nói, đều không phải cái gì vết thương chí mệnh. Cũng chính là tiêu hao một ít thần lực liền có thể khôi phục lại. Thế nhưng, nơi này sức mạnh bị áp chế. Bởi vậy Triệu Lập Phong đánh gãy tay, căn bản là không có cách sinh ra nữa đến. Mà ở chuyện này chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể địa phương, thiếu một tay, sức chiến đấu của hắn liền xuống hàng rồi mấy phần. Thần minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại quá nửa ngày sau khi Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ Triệu Lập Phong đầu. Mà bị giết trước, Triệu Lập Phong dường như trước những người kia giống như vậy, thả ra một câu lời hung ác. Ngô ngốc, nếu như ta thật sợ các ngươi thần minh, ta còn dám đánh giết các ngươi. Ta dám đánh giết các ngươi, liền không sợ thần minh trả thù. Hơn nữa, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ diệt trừ các ngươi thần minh, giết cái chó gà không tha. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Thiên đế cảnh giới. Cái thứ nhất thiên đế ngã xuống. Bị Mộ Dung Vũ cái này thiên thần đánh giết. Ở trong quá trình này cũng không có thần minh ở ngoài người ra tay đối phó Mộ Dung Vũ. Bọn họ muốn nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Hơn nữa bọn họ thực sự là bị Mộ Dung Vũ thuấn di kiềm chế lại. Mộ Dung Vũ có thuấn di đã tương đương với đứng ở thế bất bại. Gọi người đánh như thế nào? Lại như là thần minh người như thế, cũng chỉ có bị Mộ Dung Vũ ngược phần. Mặc dù Triệu Lập Phong bị giết, mọi người cũng chỉ là dùng ngạc nhiên kinh hãi, ánh mắt hoài nghi đánh giá Mộ Dung Vũ. Trong đó, đương nhiên không thiếu hụt tham lam cùng mơ ước. Các ngươi đám rác rưởi này đều sợ. Sợ lập tức cho ta cút. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Sợ. Xác thực có rất nhiều người sợ. Nếu như đổi làm là ở những chỗ khác, ở đây rất nhiều người cũng có thể một hơi liền thổi chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng ở đây, dù cho bọn họ là thiên đế, thậm chí càng cao hơn tồn tại thì lại làm sao? Cơ thể bọn họ cũng không cường đại, cũng có thể bị Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Bọn họ tuy rằng tham lam, mơ ước, quyết chữ trận. Thế nhưng, nếu như ngay cả tính mạng đều không có, vậy cho dù cho bọn họ được công pháp thì lại làm sao? Có nói một câu nói thật hay, hoặc càng lâu người càng là không muốn chết. Bọn họ chính là loại này loại hình người. Bất quá, rất nhiều người nhưng trong lòng là cực kỳ uất ức. Dứt bỏ thân phận của bọn họ không nói chuyện, bọn họ thực lực mạnh mẽ, ở thần giới cũng có thể hô mưa gọi gió, mà hiện tại bị một cái nho nhỏ thiên thần kiềm chế lại có thể không uất ức sao? Làm sao? Muốn có được công pháp, rồi lại rất sợ chết. Các ngươi quả nhiên là trong phế vật cực phẩm. Còn nói chính mình là cái gì cảnh giới gì cường giả, nào đó thế lực thủ lĩnh, hạt nhân cao tầng loại hình. Mỗi một người đều là rác rưởi. Trong các ngươi có thiên đế cảnh giới cường giả, hoặc có còn có thái cổ thần thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả. Thần giới cao nhất tồn tại. Hôm nay bị ta một cái thiên thần trấn áp, một khi truyền đi, các ngươi sau đó cũng không cần ở thần giới lăn lộn, đều khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn rùa rụt cổ đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh cực điểm trào phúng. Nghe Mộ Dung Vũ tả một câu rác rưởi, hữu một câu rác rưởi, người chung quanh đều bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Mà một mặt khác Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội nhưng là bị cả kinh ngã một chỗ cằm. Nếu như trước có người nói một cái thiên thần quay về một đám so với hắn cảnh giới cao không biết bao nhiêu lần run rế chỉ vào chóp mũi mắng mà không dám biểu lộ ra cái gì, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, hôm nay bọn họ tin tưởng. Mộ Dung Vũ sáng tạo cái này náo động thần giới kỳ tích. Một khi việc này truyền đi toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vì chuyện này mà chấn động. Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng. Ngươi cũng chỉ có điều là ỷ vào sức mạnh thân thể thôi. Nếu như rời đi lạc trời, ta cái thứ nhất liền chém ngươi. Trong đám người, một người rốt cuộc không nhịn được, gầm lên lên tiếng. Ngươi muốn chém ta, ta rất hoan nghênh. Thế nhưng vì sao phải đợi được rời đi nơi này đây? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến chém giết ta. Có bản lĩnh liền đi ra, chớ né ở trong đám người khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn rùa rụt cổ, đừng làm cho ta nho nhỏ thiên thần xem thường ngươi. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Mộ Dung phát uy, thần giới chấn động mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Mộ Dung Vũ chỉ là lặng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, cũng không nói lời nào. Thế nhưng người chung quanh đều trầm mặc, không nói thêm câu nữa. Thế nhưng từng cái mọi người là tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ. Mộ Dung Vũ đây là ở đánh bọn họ mặt, hơn nữa đánh đùng đùng hưởng. Thế nhưng, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể là đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng thôn, chỉ có thể phẫn nộ, oán độc chịu đựng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ làm mất mặt. Bọn họ không dám phản kháng, không dám ra mặt. Bởi vì coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả ở dưới tình huống này cũng không dám hứa chắc liền có thể giết chết Mộ Dung Vũ, ngược lại, bọn họ bị Mộ Dung Vũ giết chết cơ hội đặc biệt lớn. Vốn là, Mộ Dung Vũ sức mạnh thân thể liền mạnh mẽ hơn bọn họ, hơn nữa thuấn di, bọn họ liền Mộ Dung Vũ góc áo đều tiếp xúc không tới, chớ nói chi là chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bọn họ làm lên rùa rụt cổ. Thế nhưng, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mộ Dung Vũ dám cam đoan, chỉ cần bọn họ vừa rời đi nơi này, bọn họ trước tiên sẽ đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng đánh giết thần minh người, thế nhưng kinh sợ còn chưa đủ. Hắn muốn hoàn toàn làm kinh sợ những người này. Tiểu tử, ở loại này đặc biệt trong hoàn cảnh, ngươi thật sự mạnh mẽ. Điểm này, chúng ta đều thừa nhận. Thế nhưng, ngươi cảm thấy ngươi là mọi người chúng ta đối thủ sao? Nếu như chúng ta liên thủ lại, ngươi cảm thấy ngươi thuấn di vẫn có thể sử dụng. Một thanh âm truyền ra đồng thời, đoàn người phun trào, một đám mười mấy người đứng ở một khối hướng về Mộ Dung Vũ ép tới. Thuấn di. Mộ Dung Vũ trước là không có thuấn di, bởi vậy rất nhiều người đều cảm thấy thuấn di chính là quyết chữ trận chính là trên tảng đá lớn cái kia một phần công pháp. Bởi vậy, mọi người đối với bản này công pháp càng thêm mơ ước, tham lam. Thế nhưng, bị Mộ Dung Vũ đè ép, không cách nào động thủ. Thế nhưng, lúc này, nghe được người kia nói chuyện sau khi tất cả mọi người không khỏi phản ứng lại. Nơi này cái gì cũng không nhiều, duy nhất nhiều chính là người. Chỉ cần bọn họ cùng nhau tiến lên, lẫn nhau chen chúc ở một khối. Mộ Dung Vũ thậm chí ngay cả chỗ đặt chân đều không có, làm sao có thể thuấn di? Nếu như Mộ Dung Vũ không cách nào thuấn di, như vậy bọn họ liền cùng nhau tiến lên. Mặc dù Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ có thể kháng trụ một người công kích, thế nhưng 10 người đây, 100, 1000 cái, thậm chí nhiều hơn người công kích đây. Mộ Dung Vũ tuyệt đối không chịu nổi. Vừa nghĩ tới đó, kế lúc trước cái kia mười mấy người ở ngoài, càng nhiều người nhưng là đã hướng về Mộ Dung Vũ bức bách tới. Nguyên bản Mộ Dung Vũ vị trí chính là một mảnh khu vực chân không. Bất quá, vùng không gian này chính đang từ từ biến thiếu. Hôm nay nếu không muốn chết, liền toàn bộ cút cho ta. Bằng không, ta dám cam đoan toàn bộ các ngươi đều phải chết. Đừng trách ta trước đó không nhắc nhở. Nhìn thấy mọi người bước lại đây, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, ở bề ngoài sắc mặt nhưng là nghiêm nghị lên. Ha ha, Mộ Dung Vũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ngươi có thể là chúng ta toàn bộ người đối thủ. Một người chỉ vào Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, một vệt sát cơ lói lên liền qua. Hôm nay ai ra tay, ai liền muốn chết. Lúc này, xa xa Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội hai người cũng không có tới gần lại đây. Âu Dương gia tỷ muội hoa trên mặt càng là lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Bùi lão đầu, ngươi đương nhiên là thật không đi ra ngoài hỗ trợ. Tùy ý Mộ Dung Vũ bị những người này đánh giết. Bùi lão đầu biểu hiện lãnh đạm. Tiểu tử này định liệu trước, ta tin tưởng hắn có thể hóa giải hôm nay tình cảnh này. Hơn nữa, ta tin tưởng việc này qua đi, Mộ Dung Vũ cái tên này sẽ vang vọng tứ đại đại lục, vang vọng toàn bộ thần giới. Bùi lão đầu, ngươi vì sao đối với hắn tin tưởng như vậy? Lẽ nào ngươi biết thủ đoạn của hắn hay sao? Âu Dương Đồng nhìn Bùi lão đầu, một mặt vẻ ngờ vực. Ta cái gì cũng không biết. Thế nhưng ta tin tưởng Mộ Dung Vũ. Bùi lão đầu từ tốn nói. Hắn xác thực lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ, đây là Mộ Dung Vũ cho hắn một loại niềm tin. Bùi lão đầu, Âu Dương gia hai vị mỹ nữ, các ngươi lui về phía sau điểm, rời xa nơi này. Nhưng vào lúc này, ba người bọn hắn bên tai đều là vang lên Mộ Dung Vũ nói chuyện. Rút đi đi. Bùi lão đầu nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền nhanh chóng bảo lùi ra. Âu Dương gia tỷ muội hoa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lùi ra. Ha ha, Mộ Dung Vũ, trước ngươi không phải rất hung hăng, rất ngông cuồng sao? Hiện tại sợ. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem hắn bắt trấn áp lại nói. Này hỗn độn tiểu tử thực sự là quá nhận người hận. Sau chuyện này, ta kiến nghị đại gia đừng đem hắn giết. Ta nhất định phải đem hắn săn vặt ngàn tỷ năm để hắn nếm thử sống không bằng chết cảm giác. Có người dữ tợn nói rằng. Đừng rác rưởi, trước đem hắn bắt, ép hỏi ra ngày đó công pháp trước tiên. Vậy cũng là ẩn thân a. Ẩn thân. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ngừng áp sát Mộ Dung Vũ từng cái đằng đằng sát khí, hận không thể đem Mộ Dung Vũ cho lăng trì. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ, sắc mặt chưa từng biến một thoáng. Chết đến nơi rồi như trăng. Bức quả thực vô chi mà ngông cuồng. Nếu không có ở lạc trời, ta một cái ngón tay là có thể ép chết ngươi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn nói chuyện người kia. Ngươi hiện tại một cái ngón tay ép chết ta, để ta xem một chút. Trầm mặc. Hiện tại chính là thiên tôn cũng không dám nói một cái ngón tay ép chết Mộ Dung Vũ. Với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trước tiên đem hắn trấn áp rồi. Nhìn Mộ Dung Vũ đã bị mọi người vây quanh lên, xa xa Âu Dương gia tỷ muội hoa trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Bất quá, đến trình độ này các nàng cũng không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ bị bảy người nhấn chìm. Ha ha ha. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, cười vô cùng vui sướng. Đám ngu ngốc. Vây quanh tới được người ở trong không thiếu thiên đế, thái cổ thần, thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả. Các ngươi cùng những người khác liên thủ đối phó ta cái này thiên thần, lẽ nào các ngươi không cảm giác được sỉ nhục? Các ngươi đương nhiên là thật vô liêm sỉ đến trình độ này. Âm thanh truyền ra ngoài, vô số người mặt đều không khỏi một đỏ. Lấy thực lực của bọn họ cùng thân phận, làm như vậy thực sự là quá mất mặt. Tiểu tử, ngươi đừng quá để ý mình. Bản tôn há lại là cùng những người khác đồng thời công kích ngươi. Ta chỉ là xem ngươi không quen, muốn giáo huấn ngươi thôi. Một người cường giả siêu cấp miễn cưỡng tìm cách biệt đến chân lý do. Chính là, mọi người chúng ta đều chỉ muốn trấn áp ngươi mà thôi, ai liên thủ. Nhìn từng cái chẳng biết xấu hổ dáng dấp, Mộ Dung Vũ mặt đều đỏ, thế bọn họ mà mặt đỏ. Thực sự là quá mất mặt. Một đám rối trá khốn nạn, liên thủ còn không dám thừa nhận. Các ngươi quả nhiên là rác rưởi. trong phế vật cực phẩm, rác rưởi. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, đối với những người này cực điểm xem thường. Nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện, tất cả mọi người không lại trầm mặc, mấy người chỉ là không ngừng chửi bới Mộ Dung Vũ, nhanh chóng áp sát quá khứ. Thế nhưng, cũng không có người dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Bởi vì, tiến tới gần người đều là muốn lấy được Mộ Dung Vũ công pháp. Mà một khi có người ra tay, những người khác cũng sẽ ra tay, dáng dấp như vậy không cẩn thận sẽ đánh giết Mộ Dung Vũ. Phân ra mấy người đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp chính là. Có người thương lượng một chút, sau đó bắt đầu đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Đám ngu ngốc, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái? Lấy tốc độ của ta thuấn di rời đi nơi này đó là tương đương dễ dàng một chuyện. Thế nhưng, ta vẫn đứng ở nơi này đều không di động quá, các ngươi biết chung nguyên nhân sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười kia xem ở những người khác trong mắt, nhưng là có chút rượu gì, có chút âm u. Mặc cho ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi cũng không trốn được. Ta vì sao phải trốn đây? Vì sao không phải các ngươi muốn chạy trốn? Chúng ta lắc đầu. Ngươi đây là muốn khôi hài sao? Người chung quanh ha ha đại nở nụ cười. Mà ra tay người kia đã áp sát Mộ Dung Vũ bên người. Nếu như ta nói, ta có thể đưa tới thiên kiếp đây. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn sao? Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Hồi hộp. Chúng trái tim của người ta đều là mạnh mẽ co giật một thoáng, tựa hồ bị một cái thần truy mạnh mẽ đánh một cái. Phàm là tu sĩ, tối e ngại chính là thiên kiếp. Vô số người đều chết ở thiên kiếp chi lên nếu như bọn họ gửi ra thiên kiếp, mặc dù là có các loại pháp bảo cùng đỉnh cao thực lực cũng không nhất định có thể vượt qua. Chớ nói chi là ở đây, không cách nào vận dụng bất kỳ thần binh pháp bảo, không cách nào vận dụng sức mạnh. Hơn nữa, người nơi này nhiều như vậy, một khi thiên kiếp giáng lâm bọn họ chắc chắn phải chết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngu ngốc sao? Ngươi có thể xúc động thiên kiếp? Thực sự là khôi hài. Một người khinh thường nói. Là ta phủ ngu ngốc không biết. Thế nhưng ta biết chính là các ngươi đều chết chắc rồi. Thiên kiếp, giáng lâm đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên bảo quát một tiếng. Âm âm âm. Tựa hồ đang hưởng ứng Mộ Dung Vũ nói chuyện giống như vậy, hắn nói còn chưa dứt lời dưới, vòng trời bên trên cũng đã bị một tầng dày đặc, ánh chớp lấp lóe mây đen cho bao phủ. Kiếp vân. Người ở chỗ này đều là đã từng đọc thần kiếp người, đối với kiếp vân tự nhiên không xa lạ gì. Giờ khắc này, nhìn thấy này kiếp vân sau khi bọn họ suýt chút nữa liền bị hù chết. Trước tiên, vô số người liền hướng về phương xa bôn chạy tới. Ai dám ai công kích Mộ Dung Vũ? Trốn tính mạng nói sau đi. Đã muộn. Mộ Dung Vũ âm thanh truyền ra ngoài, nhưng là tuyên án mọi người tử hình. Oanh kèn kẹp. Một trận đáng sợ oanh tạc thanh từ đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ vang. Từng đạo kiếp lôi mãnh từ kiếp vân bên trong xì ra, bao phủ phạm vi hơn trăm triệu dặm khoảng cách. Trong nháy mắt này, vô số người mặt người trên đều là lộ ra sợ hãi, vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, tai kiếp lôi oanh kích mà xuống trong nháy mắt, bọn họ liền không thể trốn đi đâu được. Bất luận bọn họ trốn hướng về nơi nào, lần này thiên kiếp cũng không thể buông tha hắn. Bởi vậy, rất nhiều người đều thả xuống kế tục chạy trốn bước chân. Thế nhưng vẫn như cũ có mấy người chưa từ bỏ ý định. Vẫn còn đang điên cuồng lao nhanh. Chỉ là thiên kiếp đã khóa chặt bọn họ, nhất định bọn họ muốn bị trở thành thiên kiếp cho tàn. Trừ phi bọn họ có thể thành công độ kiếp. Thế nhưng cái thiên kiếp này cũng không chỉ là Mộ Dung Vũ đột phá thiên thần cảnh sau khi thiên kiếp, mà là mấy mười triệu người cộng đồng gửi ra đi ra thiên kiếp. Cái thiên kiếp này bị Mộ Dung Vũ gửi ra sau khi liền cảm ứng được chu vi vô số cường giả, sau đó thiên kiếp uy năng liền vô hạn tăng cường. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 906. Hồng Linh Linh. Trong hư không điện xà tán loạn, kiếp vân trầm thấp, tỏa ra kinh sợ lòng người thiên địa oai trấn áp vùng thế giới này. Phạm vi hơn trăm triệu dặm khoảng cách bên trong trong nháy mắt đã biến thành sấm sét lò sát sinh. Nương theo sấm sét không ngừng nổ vang, nhưng là mọi người thê thảm tiếng kêu cùng phẫn nộ chửi bới. Một cái hô hấp không tới thời gian, một ít bị ép cuốn vào thiên kiếp người thực lực không đủ người liền tai kiếp lôi oanh kích bên dưới bị oanh thành cho tàn. Này mấy mười triệu người gửi ra đi ra kiếp lôi uy thế cực kỳ đáng sợ. Một ít thực lực không bằng thiên vương cảnh giới thần nhân môn căn bản là liền tầng thứ nhất kiếp lôi đều không chống đỡ được. Mặc dù là đạt đến thiên vương cảnh giới, thậm chí thiên vương trở lên cường giả cũng là như thế. Bởi vì nơi này không cách nào lấy ra pháp bảo, thần binh, không cách nào vận dụng sức mạnh. Cơ thể bọn họ sức mạnh thực sự là quá yếu đuối, căn bản không ngăn được những này kiếp lôi. Ở đây chỉ có Mộ Dung Vũ một người trên mặt trước sau biểu lộ ung dung không vội vẻ mặt. Tựa hồ không một chút nào sợ này đầy trời sấm sét. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự không sợ những này sấm sét. Lúc này cả người hắn đều ngồi xếp bằng xuống, sấm sét thần cách điên cuồng vận chuyển, từng đạo oanh bổ xuống kiếp lôi không ngừng bị Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách hấp thu, một phần tăng cường sấm sét thần cách sức mạnh, một phần nhưng là bị hắn dùng để rèn luyện thân thể. Mộ Dung Vũ sấm sét thần cách vốn là không phải bình thường sấm sét thần cách mà là cảm ngộ kiếp lôi mà ngưng tụ mà thành. Lúc này đang đối mặt kiếp lôi thời điểm sấm sét thần cách liền bùng nổ ra đáng sợ uy năng. Những kia kiếp lôi sức mạnh ở oanh bổ vào Mộ Dung Vũ trên người thời điểm uy lực tự nhiên mà đến liền yếu bớt, không giống như là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Ngược lại, nhưng là có một loại hai người đồng nguyên, dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ muốn hoàn toàn tiếp nhận những này kiếp lôi sức mạnh là không thể nào. Bởi vì hắn thân thể cùng thần cách còn tương đương nhỏ yếu quan hệ. Mặc dù kiếp lôi sức mạnh chuyển hóa trở thành sức mạnh cũng cần Mộ Dung Vũ chậm rãi tiêu hóa. Còn nữa, mặc dù Mộ Dung Vũ có thể đủ tất cả bộ hấp thu dưới những này kiếp lôi sức mạnh, hắn cũng sẽ không tăng lên. Không sai, hắn chỉ cần hấp thu đến đầy đủ sức mạnh thực lực của hắn thì sẽ kế tục tăng lên, không có cảnh giới hạn chế. Thế nhưng, trước hắn đã tăng lên một cảnh giới. Đối với cảnh giới mới sức mạnh loại hình vẫn không có quen thuộc, nếu như kế tục tăng lên, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, sức mạnh không vững chắc vấn đề. Đối với hắn tu luyện về sau không những không có lợi, ngược lại hại nhiều. Bởi vậy, hắn hấp thu một phần kiếp lôi sức mạnh là bình quân cho ba viên thần cách cộng đồng hấp thu. Đồng thời, phần lớn kiếp lôi sức mạnh đều bị hắn dùng ở rèn luyện thân thể chi lên. Ở Mộ Dung Vũ hấp thu kiếp lôi sức mạnh, dùng kiếp lôi sức mạnh rèn luyện thân thể thời điểm. Chu vi những người kia tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ từ yếu bớt lên. Điều này là bởi vì càng ngày càng nhiều người bị kiếp lôi bắn cho giết. Vừa bắt đầu, một đám lớn người bị kiếp lôi đánh giết. Thế nhưng tiếp đó, bị đánh giết người liền bắt đầu giảm thiểu. Thế nhưng, cũng không lâu lắm, tảng lớn người kế tục bị đánh giết. Chỉ là bởi vì, vừa bắt đầu bị đánh giết người thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất bị đánh giết. Sau đó, những kia không có bị đánh giết người thực lực rất mạnh, khó có thể bị đánh giết. Thế nhưng, nhân số biến thiếu sau khi kiếp lôi uy lực nhưng là cũng sẽ không theo yếu đi. Ngược lại, theo nhân số biến ít, mỗi người chịu đựng kiếp lôi đều sẽ trở nên càng nhiều. Đây chính là vì hà đến mặt sau chết người càng nhanh, hơn càng nhiều duyên cớ. Nhìn về phía trước cái kia sấm sét lò sát sinh, phương xa những kia không có bị cuốn vào thiên kiếp phạm vi người, từng cái đều là sắc mặt tái nhợt. Quá ác rồi. Mộ Dung Vũ này một chiêu quá ác. Lợi dụng kiếp lôi chôn giết vô số cường giả. Trong đó càng là không thiếu thiên đế, thái cổ thần, thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả. Trận chiến này qua đi, Mộ Dung Vũ tên đều sẽ vang vọng thần giới. Lấy thiên thần cảnh chôn giết vô số cường giả, đây là từ trước tới nay thậm chí có thể nói là trước không có người sau cũng không có người duy nhất một cái. Bất luận Mộ Dung Vũ có hay không có thể ở thiên kiếp này bên trong sống tiếp, hắn đều đã danh chấn thần giới. Bình thường thiên kiếp chỉ có 9 tầng. Ở tầng thứ 5 thời điểm ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, hết thảy bị cuốn vào kiếp lôi người toàn bộ bị oanh thành bột mịn. Bây giờ thiên kiếp trung tâm nơi chỉ có xếp bằng trên mặt đất trên mặt Mộ Dung Vũ một người. Còn có 4 lượt thiên kiếp, một tầng so với một tầng nguy hiểm. Không biết Mộ Dung Vũ có hay không có năng lực vượt qua. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều là dùng kính nể ánh mắt nhìn độ kiếp Mộ Dung Vũ. Khá lắm, không trách tự tin như vậy, nguyên lai còn có này một chiêu. Ngươi nhưng làm những người kia cho lừa thảm rồi. Thấy cảnh này, Bùi lão đầu đều cảm giác trong lòng nhảy loạn, bị Mộ Dung Vũ điên cuồng cùng hung hăng cho kinh sợ. Âu Dương gia đôi kia chị em gái càng bị cả kinh kinh hồn bạt vía triệt để đã được kiến thức Mộ Dung Vũ điên cuồng. Không biết cái tên này có thể không kháng chủ cuối cùng 4 lượt thiên kiếp. Chị em gái trong lòng trầm ngâm, nhưng là một mặt căng thẳng nhìn Mộ Dung Vũ bên kia. Ở mọi người các loại vẻ mặt nhìn kỹ bên dưới, Mộ Dung Vũ động. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên, tiếp theo một bước bước ra, thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, mọi người liền trợn mắt ngoác mồm nhìn thấy. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở phủ cận chuyển lấy phân chuồng đến rồi. Một vòng so với một vòng đại. Tiểu tử này làm cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Vũ cử động cho làm bị hồ đồ rồi. Không ai biết Mộ Dung Vũ muốn làm cái gì. Điên rồi, tiểu tử này thực sự kiếm những kia nhẫn chứa đồ. Trong chớp mắt, có một người kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người định thần nhìn lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, những kia để lại nhẫn chứa đồ đều biến mất. Bị Mộ Dung Vũ cho lấy đi. Tiểu tử này cũng thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Hắn có thể hay không kháng trụ mặt sau kiếp lôi còn là một vấn đề, lúc này dĩ nhiên ở kiếm lấy nhẫn chứa đồ. Mọi người chợt cảm thấy không nói gì, như là xem quái vật bình thường nhìn Mộ Dung Vũ, bị Mộ Dung Vũ điên cuồng cùng ngoài dự đoán mọi người cho đánh bại. Oanh kèn kẹt. Ở trong quá trình này, tầng thứ 6 kiếp lôi đã oanh bổ xuống. Bất quá, bị 5 tầng kiếp lôi rèn luyện thân thể Mộ Dung Vũ, cơ thể hắn càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa sấm sét thần cách quan hệ, lượt thiên kiếp thứ 6 xe gen bản đối với hắn không có nguy hiểm gì. Tuy rằng thân thể bị oanh đánh cho rạn nứt ra, lộ ra từng đạo đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là không ngừng thuấn di, nhanh chóng thu lấy những kia nhẫn chứa đồ. Kỳ thực, nhẫn chứa đồ cũng không nhiều. Bởi vì kiếp lôi thực sự là thật đáng sợ. Có chút nhẫn chứa đồ căn bản là không chống đỡ được kiếp lôi mà bị nổ nát. Lưu lại đều là tương đối cao cấp nhẫn chứa đồ, đồ vật bên trong cũng biểu trước. Tầng thứ 7 kiếp lôi oanh bổ xuống, ở độ kiếp trong quá trình, Mộ Dung Vũ vết thương trên người càng ngày càng khủng bố. Kiếp lôi sức mạnh đã vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Nhẫn chứa đồ thu lấy gần đủ rồi, cũng là thời điểm rời đi địa phương rùa quái này. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, thừa dịp tầng thứ 7 kiếp lôi vẫn không có biến mất, thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đối với Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất, mọi người đã sớm đã quen. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đó là Mộ Dung Vũ ở thuấn di. Chỉ là, lần này Mộ Dung Vũ biến mất thời gian có hơi lâu. Mấy hô hấp sau khi, Mộ Dung Vũ đều chưa từng xuất hiện ở tại bọn hắn thực hiện bên trong. Mà kinh sợ bọn họ tâm linh, linh hồn kiếp vân nhưng là nhanh chóng tiêu tan. Kiếp vân tiêu tan. Mộ Dung Vũ bị đánh giết. Mới tầng thứ 7 kiếp lôi thiên kiếp vẫn chưa xong. Thế nhưng là đột nhiên biến mất rồi, nói cách khác độ kiếp giả toàn bộ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ bị kiếp lôi đánh giết. Bất quá, Mộ Dung Vũ tạo thành trận này bi kịch đều sẽ khiếp sợ thần giới, e sợ. Có chút thế lực cách cuộc đều bởi vì lúc này mà thay đổi. Rất nhiều người trong lòng cảm thán bắt đầu triển khai thân hình, liền muốn rời đi Hồng Câu. Mà trong quá trình này, Vô số người ùa lên cướp giật những kia bị kiếp lôi đánh giết mà chết người nhẫn chứa đồ. Mộ Dung Vũ cũng không có đem toàn bộ nhẫn chứa đồ cho thu lấy đi. Mộ Dung Vũ chết rồi. Âu Dương gia tỷ muội Hoa đối diện một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ đáng tiếc. Ngược lại, các nàng bên người Bùi lão đầu sắc mặt nhưng là khôi phục hờ hững. Hắn luôn cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ không như vậy dễ dàng bị đánh giết. Ở rãnh trời Mộ Dung Vũ biến mất trong nháy mắt, cách xa ở Mộng Hoang Đại Lục một mảnh vô danh bên trong dãy núi cũng chính là lúc trước Mộ Dung Vũ tha đi long thú thi thể cách kia một vùng núi trên không trung. Trong chớp mắt, một đám lớn kiếp vân đột nhiên xuất hiện, bao phủ dãy núi này. Trong nháy mắt, dãy núi này yêu thú náo loạn, dồn dập hướng về sơn mạch ở ngoài trốn vọt ra ngoài, bọn họ cũng đều biết đây là kiếp vân, có người ở đây độ kiếp. Chúng nó không cần nghĩ bị kiếp lôi đánh giết, bởi vậy trước tiên liền chạy trốn. Đang chạy trốn trong quá trình, bọn họ nhìn thấy một đạo thân hình từ trong hư không trốn ra. Đó là một cái thanh niên mặc áo đen, tựa hồ chỉ có thiên thần cảnh dáng vẻ. Không kịp muốn cái kia chỉ là thiên thần cảnh người vì sao có thể dẫn ra kinh khủng như thế thiên kiếp. Yêu thú liền dồn dập trốn vọt ra ngoài. Xuất hiện đúng vậy Mộ Dung Vũ. Ở rãnh trời, Mộ Dung Vũ thực sự là không chống đỡ được những kia kiếp lôi đánh giết. Bởi vậy, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Trên thực tế, hắn căn bản tế không ra Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng, Hà Đồ nhưng là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong là hoàn toàn có thể thu lấy Mộ Dung Vũ, tuy rằng vô cùng khó khăn thế nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể làm được. Bởi vậy, Hà Đồ thu lấy Mộ Dung Vũ sau khi trước tiên liền truyền tống ra ngoài. Đến khu này hoang vu bên trong dãy núi. Về tới đây sau khi, Mộ Dung Vũ hết thảy đều khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trong cơ thể sinh mệnh lực lượng càng là bắt đầu điên cuồng rồi rửa lên, nhanh chóng chữa trị cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra, che ở trên đỉnh đầu tỏa ra đạo đạo khí lưu màu vàng, đem hắn bao phủ lên. Đồng thời, ba viên thần cách sức mạnh bị hắn tăng lên đến cực hạn, quyết chữ đấu cũng tăng lên đến cực hạn, tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Sức mạnh lưu chuyển, Mộ Dung Vũ chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ cuối cùng hai đạo kiếp lôi. Trên thực tế, hắn không thể không mạnh mẽ chống đỡ. Một khi không kháng nổi, hắn sẽ bị kiếp lôi đánh giết thành bột mịn chết không thể chết lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Thiên thần đỉnh cao. Âm âm âm. Bầu trời nổ vang đáng sợ uy thế tràn ngập đầy thiên địa kinh sợ chư thiên vạn giới. Lược thiên kiếp thứ 8 nhất thời chút xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc trước tiên đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra chặn ở trên đỉnh đầu không. Đồng thời càn khôn âm dương đỉnh cũng bị hắn tế đi ra. Oanh cả. Một tiếng nổ vang sau khi vô tận kiếp lôi đứng mũi chịu sào oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên. Hà Đồ Lạc Thư nhất thời ánh sáng mãnh liệt bùng nổ ra chói mắt màu vàng thần mang. Hà Đồ Lạc Thư chính là bên trong đất trời pháp bảo mạnh mẽ nhất thiên địa đệ nhất kỳ thư. Đương nhiên sẽ không bị những này kiếp lôi bắn cho nát tan, dù cho kích thương. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư không có chịu đến bất kỳ thương tổn thế nhưng không có nghĩa là làm Hà Đồ Lạc Thư chủ nhân Mộ Dung Vũ không có bị thương tổn. Thân thể đột nhiên một trận, Mộ Dung Vũ tâm thần trong nháy mắt bị chấn thương, một ngụm máu tươi càng là không tự chủ được phun ra ngoài. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư đụng phải kiếp lôi oanh kích trong nháy mắt liền triệt đi Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân. Bằng không, nếu như hắn vẫn luôn dùng Hà Đồ Lạc Thư chống đối những này kiếp lôi, Hà Đồ sẽ không bị thương, thế nhưng tâm thần của hắn e sợ đều sẽ bị chấn bể miễn cưỡng bị đánh chết. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một mạt ánh sáng trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Chỉ là bị chặn lại rồi một phần kiếp lôi kế tục chút xuống, thế tới hung hăng tựa hồ nhất định phải đem Mộ Dung Vũ bắn cho giết. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, càn khôn âm dương đỉnh trong nháy mắt phóng to, có thể đốt sạch vạn vật, âm dương hỏa chút xuống mà ra, quay về oanh kích mà xuống, kiếp lôi liền bao phủ mà lên. Âm dương hỏa được gọi là trong thiên địa uy năng kinh khủng nhất hỏa một trong, có thể đốt sạch vạn vật. Nếu như hắn đối đầu kiếp lôi, này sẽ làm sao? Mộ Dung Vũ mặt mang vẻ chờ mong nhìn bắn nhanh mà trên đi càn khôn âm dương đỉnh. Âm dương hỏa cùng kiếp lôi lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cái kia thế tới hung hăng, hung uy ngập trời kiếp lôi, ở âm dương hỏa bừa bãi tàn phá bên dưới, càng là trực tiếp liền biến mất rồi. Bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ cũng không khỏi khiếp sợ âm dương hỏa mạnh mẽ. Bất quá, tuy rằng âm dương hỏa mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn bên trong đem hết thảy kiếp lôi cho toàn bộ thiêu hủy. Vẫn như cũ có một ít kiếp lôi xuyên qua rồi âm dương hỏa vây quanh chút xuống đi. Những này kiếp lôi không nhiều, thế nhưng uy năng nhưng cũng khủng bố. Thế nhưng là đã không cách nào uy hiếp đến Mộ Dung Vũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, tiến vào những này kiếp lôi ở trong, dẫn dắt những này kiếp lôi tiến vào trong cơ thể, rèn luyện thân thể. Không đến bao lâu, tầng thứ 8 kiếp lôi liền quá khứ. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tầng. Tầng thứ 9 kiếp lôi, so với phía trước 8 tầng gộp lại uy năng còn kinh khủng hơn trăm lần, ngàn lần. Nếu như Mộ Dung Vũ không cách nào vượt qua cuối cùng này một tầng kiếp lôi, hắn sẽ bị đánh chém thành một đống than cốc. Oanh cả! Tầng thứ 9 kiếp lôi rốt cuộc xuất hiện. Chỉ là khi thấy tầng thứ 9 kiếp lôi thời điểm, Mộ Dung Vũ liền có chút trợn mắt ngoác mồm. Cùng với trước đầy trời chút xuống kiếp lôi không giống nhau, tầng thứ 9 kiếp lôi chỉ có một đạo kiếp lôi. Một đạo biến ảo thành nhân hình kiếp lôi. Lúc này, một vệt hình người này kiếp lôi chính cầm trong tay kiếp lôi biến ảo mà thành lợi kiếm, vượt qua vô số thời không quay về Mộ Dung Vũ liền chém đánh mà xuống. Một luồng nguy hiểm hơi thở của cái chết trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ trong lòng. Hắn biết, nếu như hắn không tiếp nổi một vệt hình người này kiếp lôi công kích, hắn chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ không dám chần chờ, trước tiên liền khống chế càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt đi tới. Đồng thời, Mộ Dung Vũ ngấm lại còn chưa đủ bảo hiểm. Liền hắn liền lấy ra càn khôn cung chấn thiên tiễn, sau đó dương cung cài tên, một mũi tên quay về đạo kia kiếp lôi liền bắn nhanh quá khứ. Ầm ầm. Hình người kiếp lôi tay lên kiếm lạc, một chiêu kiếm liền đem càn khôn âm dương đỉnh cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, trong quá trình này, hình người kiếp lôi cũng bị càn khôn âm dương hỏa bùng nổ ra đi âm dương hỏa cho thiêu hủy một phần. Bất quá nhưng là cũng không có vết thương chí mệnh, đối với Mộ Dung Vũ uy hiếp vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Bạch! Chấn thiên tiến hóa thành một mạt kim quang trực tiếp liền bắn đi tới. Hình người kiếp lôi tốc độ cực kỳ khủng bố, một chiêu kiếm chém đánh mà ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, hình người kiếp lôi bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Uy năng cũng yếu đi một phần. Bất quá, chấn thiên tiến cũng bị đánh cho mất đi sức mạnh. H.T.T.B. Tri-en-cu-a-tu. Nem xuyệt trái Mộ Dung Vũ không hề do dự chút nào chần chờ. Liên tục dương cung cài tên, đem cuối cùng hai chi chấn thiên tiến cho bắn ra ngoài. Ầm, ầm. Hình người kiếp lôi tốc độ phản ứng cực kỳ khủng bố. Liên tục hai mũi tên chém đánh mà ra, đều là mạnh mẽ chém đánh ở chấn thiên tiến chi lên, miễn cưỡng đem chấn thiên tiến cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hình người kiếp lôi cũng bị đáng sợ lực trùng kích cho đẩy lui đi ra ngoài. Xa xa nhìn sang, bị liên tục oanh kích mấy lần sau khi, hình người kiếp lôi trên người ảm đạm đi khá nhiều, uy năng cũng lần thứ hai bị yếu bớt. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh lần thứ hai gào thét mà tới. Đầy trời âm dương hỏa bạo phát tài ra, nhẫn chìm vùng thế giới này, liền hư không đều bị đốt cháy. Ở Mộ Dung Vũ nhìn kỹ bên dưới, đạo hình người kia kiếp lôi từ từ bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Cuối cùng, một tia không dư thừa. Nhìn thấy kiếp lôi toàn bộ bị thiêu hủy, Mộ Dung Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, vòng trời bên trên kiếp vân nhưng là cũng không có tiêu tan. Chẳng lẽ còn có tầng thứ 10 kiếp lôi? Mộ Dung Vũ trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Không khỏi lại nghĩ tới lúc trước ở tu chân giới cực thiên cảnh trước mặt lợi dụng kiếp lôi chôn giết bên trong cường giả tình cảnh đó. Vào lúc ấy, tầng thứ 9 kiếp lôi sau khi lại một đạo kiếp lôi oanh bổ xuống, hầu như đem Mộ Dung Vũ đánh cho linh hồn đều oanh thành bột mịn. Sẽ không phải như vậy xui xẻo. Mộ Dung Vũ trong lòng loại kia cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, vòng trời bên trên kiếp vân bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ nhấc lên tâm triệt để thả lỏng ra. Chỉ là, ngay khi hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn khóe mắt nhưng là thoáng nhìn một đạo màu đen sấm sét phù hiệu đang từ vòng trời bên trên bắn nhanh mà xuống. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, một luồng hơi thở của cái chết trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền muốn thoát đi ra. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thoát đi, đạo kia màu đen thiểm điện phù hào cũng đã bắn nhanh hạ xuống, từ hắn chỗ mi tâm lói lên liền qua, đi vào trong cơ thể hắn, biến mất không còn tăm hơi. Cùng thời gian, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác mắt tối sầm lại, cả người sẽ không có ý thức. Chuyện gì xảy ra? Không biết quá khứ thời gian bao lâu, hoặc là trong nháy mắt, lại hay là 10.000 năm. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt ra, trước tiên trong đầu của hắn liền xuất hiện chính mình đã hôn mê trước tình cảnh đó. Nửa ngày trước ngươi đã hôn mê. Hiện tại ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hà Đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Đồng thời, Hà Đồ cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ở tu chân giới cũng giống như vậy, cuối cùng cơ hồ bị cái kia một đạo màu đen kiếp lôi bắn cho giết. Hiện tại cũng là như thế, lẽ nào là bởi vì quá nhiều người đồng thời độ kiếp xuyên cớ? Mộ Dung Vũ nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng, hắn bắt đầu kiểm tra lại cơ thể chính mình đến. Trung phẩm thần khí đỉnh cấp những khác thân thể. Ba cái thần cách đều đạt đến thiên thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Này tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ lúc này liền hôn mê. Ở hắn đã hôn mê trước, cơ thể hắn cũng tai kiếp lôi sức mạnh rèn luyện bên dưới đạt đến hạ phẩm thần khí đỉnh cao. Thế nhưng là không cách nào đột phá tới trung phẩm thần khí cảnh giới. Mà hiện tại càng là trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc đạt đến trung phẩm thần khí đỉnh cao. Còn có hắn ba người kia thần cách, dĩ nhiên cũng đạt đến thiên thần hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Hắn hôn mê trước cũng chỉ có điều là đạt đến thiên thần hậu kỳ mà thôi, khoảng cách thiên thần hậu kỳ còn xa lắm. Ngươi ở hôn mê trong lúc bên trong thân thể ngươi bị một tầng màu đen sấm sét bao trùm, hẳn là bị màu đen sấm sét cho rèn luyện. Hà Đồ Lạc Thư giải thích nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn mình sấm sét thần cách. Này vừa nhìn, hắn không chỉ có lại là ngẩn ra. Trong cơ thể hắn có hỗn độn, không gian cùng sấm sét ba loại thuộc tính khác nhau thần cách. Hỗn độn thần cách chính là thần cách chi vương, vượt lên ở tất cả thần cách chi lên không gian thần cách cũng cùng bình thường không gian thần cách không giống, chính là lĩnh ngộ không quy tắc mà hình thành thần cách. Cho tới sấm sét thần cách trước tuy rằng so với bình thường sấm sét thần cách cao cấp hơn như vậy một điểm, thế nhưng cũng chỉ là như vậy một điểm mà thôi, cùng phổ thông sấm sét thần cách chênh lệch không lớn. Thế nhưng lúc này, sấm sét thần cách nhưng là cùng không gian thần cách gần đủ rồi. Lẽ nào cái kia màu đen kiếp lôi chính là quy tắc sấm sét? Mộ Dung Vũ trong lòng hiện ra cái ý niệm này. Ngoại trừ quy tắc sấm sét ở ngoài, sức mạnh nào có thể mang chính mình sấm sét thần cách cho tăng lên đến cùng lĩnh ngộ quy tắc không gian mới ngưng tụ ra không gian thần cách như thế. Chỉ là, nếu như này màu đen kiếp lôi quả thật là sấm sét thần cách một loại hình thức. Chỉ là quy tắc sấm sét làm sao sẽ xuất hiện. Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới từng xuất hiện màu đen sấm sét cái kia hai loại tình huống. Đều là quá nhiều người đồng thời sau khi độ kiếp mới xuất hiện. Lẽ nào quy tắc sấm sét nhất định phải dáng dấp như vậy lính ngộ? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy đau, bi, không ngớt. Nếu như muốn dáng dấp như vậy mới có thể lính ngộ quy tắc sấm sét, vậy thì thực sự là quá nguy hiểm. Không cẩn thận, sẽ bị kiếp lôi đánh giết. Đổi làm là những người khác, ai có thể chống lại những này đáng sợ kiếp lôi? Càng thêm không cần nói cuối cùng màu đen sấm sét. Mộ Dung Vũ lắc lắc đầu, đem những ý nghĩ này cho tung trong đầu. Muốn không hiểu sự, nghĩ đến quá nhiều con sẽ làm chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Thiếu chủ, hiện tại ngươi chỉ dùng một cái thần cách sức mạnh sợ là cũng có thể cùng chủ thần sơ kỳ cảnh giới có sức đánh một trận. Nếu là ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, hơn nữa ngươi cái kia biến thái thân thể, mặc dù là chủ thần hậu kỳ cảnh giới cường giả nếu muốn giết ngươi cũng khó. Đánh giá Mộ Dung Vũ, Hà Đồ đột nhiên nói rằng, ở những kia chân chính cường giả trước mặt, chủ thần cũng chỉ có điều là một con run rế mà thôi. Ta vẫn là quá yếu. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, không có rất hưng phấn dáng vẻ. Hà Đồ nhướng mắt. Mấy chục năm liền từ chuẩn thần cảnh giới đột phá tới thiên thần đỉnh cao cảnh giới, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi như vậy lòng tham, nếu như truyền đi, sợ là toàn bộ thần giới người đều hận không thể tát ngươi một cái. Ngươi để những kia tu luyện vô số kỷ nguyên thậm chí đều không có bước vào thiên thần cảnh người làm sao chịu nổi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Cánh của thiên sứ. Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện lần nữa ở Hồng Câu bên trong. Chỉ là, lúc này nơi này người đã đi không? Toàn bộ Hồng Câu bên trong, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không người nào khác. Hơn nữa, hiện tại Hồng Câu bên trong quyết chữ trận đã bị Mộ Dung Vũ cho được, sau đó sợ là không người nào khác tiến vào nơi này. Hoàn cảnh của nơi này ngược lại không tệ. Nếu như có thể đồng thời mở ra, ta ở đây cơ bản không ai có thể làm gì ta. Dù cho đối phương là thiên tôn cũng không được. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Ở độ kiếp trước, Mộ Dung Vũ thân thể liền vô cùng mạnh mẽ, vượt lên ở thần giới phần lớn người thân lên mà hiện tại, cơ thể hắn đạt đến trung phẩm thần khí đỉnh cao. Hắn tin tưởng ở thần giới bên trong thân thể so với hắn người còn mạnh mẽ hơn là có, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ở đây, mặc dù là thiên tôn hắn cũng không sợ. Bất quá, nơi này mỗi lần mở ra thời gian đều chỉ có 10.000 năm, 1 triệu thâm niên mở ra một lần. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Không biết đang đóng trạng thái bên dưới có hay không có thể truyền tống vào đến. Nếu như có thể... Dù cho cả thế gian đều là kẻ địch thì lại làm sao? Hiện tại Mộ Dung Vũ có thể nói là cả thế gian đều là kẻ địch. Mượn thiên kiếp uy năng, hắn cũng không biết đánh giết bao nhiêu cường giả, đắc tội rồi bao nhiêu thế lực. Một khi hắn xuất hiện ở trong thần giới, khẳng định sẽ bị những thế lực kia truy nã, như chuột chạy qua đường giống như vậy, người người gọi đánh. Nuốt vào một hạt bùi lão đầu cho giải độc đan, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở Hồng Câu bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới lạc trời ở ngoài. Độc Long Vương hẳn là ngay khi mấy năm qua sẽ tiêu hao hết tuổi thọ. Lấy thủ đoạn của ta, hẳn là có thể trong lúc hỗn loạn cho tới một ít bảo vật. Độc Long Vương toàn thân đều là báu vật, có thể không thể bỏ qua. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, càng là không có truyền tống, mà là ẩn thân rồi. Quyết chữ trận ẩn thân. Hết cách rồi, nơi này đã không còn là rãnh trời, mà Mộ Dung Vũ kẻ thù cũng quá nhiều, mơ ước hắn công pháp người cũng không phải số ít. Nếu là bị một cái nào đó cái thiên đế cảnh giới cường giả cho nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vũ sợ là liền thời gian phản ứng đều không có, sẽ bị đập chết. Bởi vậy, hắn cần ẩn thân. Trên thực tế, Nếu như không phải là bởi vì được quyết chữ trận có thể để cho hắn ẩn thân, hắn cũng sẽ không lợi dụng thiên kiếp đánh giết nhiều như vậy cường giả, cũng sẽ không quang minh chính đại lần thứ hai trở về. Bạch! Mộ Dung Vũ bay lên trời, ở trong hư không triển khai thân hình, hướng về kịch độc đại lục trung ương nơi liền bắn nhanh mà đi. Quyết chữ binh đột phá tới giai đoạn thứ ba, huyễn ảnh quang dực hẳn là cũng có biến hóa. Hiện tại liền nhìn đến cùng có biến hóa gì đó, tốc độ gia tăng rồi bao nhiêu. Bay lượn bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới quyết chữ binh đột phá. Hơi suy nghĩ, một đôi dài khoảng một trượng hoàn toàn trắng muốt cánh chim xuất hiện ở sau lưng của hắn, mở ra ra, là như vậy thánh khiết, cao quý như vậy. Cánh của thiên sứ. Trước tiên, Mộ Dung Vũ trong đầu liền xuất hiện bốn chữ này, cũng chính là mặt sau đôi kia cùng với trước màu đen huyễn ảnh quang rực tuyệt nhiên không giống cánh chim tên. Thiên sứ là cái gì? Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt trần chờ vẻ. Hắn căn bản liền không biết cái gì gọi là thiên sứ. Bất quá, hắn cũng không có nhiều tính toán. Dù sao, đây chỉ là cánh tên thôi. Quyết chữ binh, giai đoạn thứ ba cánh chim tên gọi. Trong hư không, Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên hiện ra, lập tức, sau lưng của hắn trắng nõn mà cao quý cánh chim hơi vỗ một cái. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, cả người càng là hóa thành một tia sáng trắng, xẹt qua ngàn tỷ thời gian, xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm. Trắng nõn cánh chim liên tục vỗ, Mộ Dung Vũ không ngừng ở trong hư không bay lượn, tốc độ kia có thể so với Bùi lão đầu. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ tốc độ đã cùng thiên đế cảnh giới cường giả gần đủ rồi. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Này cánh của thiên sứ tốc độ quả nhiên không hổ là quyết chữ binh, giai đoạn thứ ba biến ảo ra đến cánh chim. Tốc độ so với giai đoạn thứ hai huyễn ảnh quang rực tăng lên ngàn lần không ngừng. Chính là không biết quyết chữ binh có hay không giai đoạn thứ tư. Mộ Dung Vũ có thể nói là mở cờ trong bụng. Tuy rằng không bằng thuấn di như vậy cấp tốc, như vậy không hề quý tích có thể theo. Thế nhưng tốc độ này nhưng cũng không kém. Tối thích hợp đường dài phi hành. Mà thuấn di tuy rằng không hề quý tích có thể theo. Thế nhưng mỗi lần sử dụng đều tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng sức mạnh. Cánh của thiên sứ phi hành bên trong, nhưng là không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Thậm chí có thể nói cánh của thiên sứ phi hành tiêu hao sức mạnh căn bản là có thể bỏ qua không tính. Không biết cái khác tự quyết đều tăng lên đến giai đoạn thứ ba sau khi sẽ có cái gì thay đổi. Nếu như quyết chữ trận tăng lên đến giai đoạn thứ ba, Mộ Dung Vũ dừng lại ở trong hư không cũng không tiếp tục ẩn thân. Điều này là bởi vì hắn phát hiện ẩn thân cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Mặc dù lấy hắn ba cái thần cách sức mạnh cũng ẩn thân không được thời gian bao lâu. Bởi vậy ẩn thân chỉ có thể trong thời gian ngắn bên trong ẩn thân. Thời gian dài căn bản không thể nào. Bất quá, lấy hắn hiện tại có thể so với thiên đế cảnh giới cường giả tốc độ, hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Kịch độc đại lục. Một cái to lớn bên trong thung lũng, lúc này thung lũng ở ngoài tụ tập lượng lớn cường giả. Thực lực ở thiên hậu cảnh trở xuống người cực nhỏ. Mà nhiều nhất nhưng là thiên vương cảnh giới hoặc là trở lên cường giả. Độc Long Vương ngay khi này đều bên trong thung lũng. Độc Long Vương đều sẽ chết già, tin tức cũng sớm đã ở một số trong vòng truyền ra đến. Bởi vậy, những người này đều là muốn lại đây chia một chén canh. Tạm thời bất luận Độc Long Vương đô là bảo toàn thân, dù cho được Độc Long Vương một miếng thịt đều quý giá cực kỳ. Thế nhưng, hiện tại rất nhiều cường giả đều không phải là muốn được Độc Long Vương thân thể hoặc là hắn bảo tàng. Bọn họ đều là hướng về phía Độc Long Vương truyền thừa đến. Phải biết, này Độc Long Vương nhưng là thái cổ thời điểm vẫn tiếp tục sinh sống, sinh mệnh lâu đời cực kỳ. Mặc dù nói long tộc sinh mệnh so với nhân loại sinh mệnh muốn dài lâu một ít. Thế nhưng không thể phủ nhận điều này cũng cùng long tộc công pháp có quan hệ. Nếu như bọn họ có thể có được Độc Long Vương công pháp, như vậy bọn họ cũng sẽ có Độc Long Vương như thế lâu đời tuổi thọ. Hơn nữa, Độc Long Vương dựa vào sức một người đem toàn bộ đại lục biến thành kịch độc đại lục. Nếu như được Độc Long Vương độc công, thần giới tuy lớn, cường giả tuy nhiều, thế nhưng cũng đủ để nghênh ngang mà đi. Phải biết, thần nhân tuy rằng có thể dễ dàng phá diệt thần giới bên dưới bất luận cái nào tiên giới. Lại như là Mộ Dung Vũ sống như vậy, một cái tát là có thể đem Viêm Hoàng tiên giới, hoặc là cái khác tiên giới cho đánh nát. Thế nhưng là không cách nào một quyền đánh nát thần giới dù cho ít nhất một khối đại lục. Bởi vì thần giới đại lục thực sự là quá tốt đẹp lớn hơn, hơn nữa thần giới không gian lực cản rất lớn. Dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không thể nào để sức mạnh của hắn bao trùm toàn bộ đại lục. Mà Độc Long Vương nhưng là có thể. Có thể để cho một cái đại lục đã biến thành hắn hậu hoa viên. Có thể tưởng tượng được Độc Long Vương thực lực khủng bố cỡ nào. Tuy rằng không biết cụ thể cảnh giới, thế nhưng có thể so với bình thường thiên tôn còn cường đại hơn. Hơn nữa, Độc Long Vương hoạt xa xưa như vậy, khẳng định biết liên quan với một ít thái cổ, viễn cổ bí mật. Thật là nhiều người, nếu như không ẩn thân, căn bản là không cách nào lái vào bên ngoài sơn cốc. Thế nhưng nếu như ẩn thân, sức mạnh nhưng không thể chỉ là trường kỳ ẩn thân, chỉ có tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, chờ đợi Độc Long Vương ngỏm rồi. Mộ Dung Vũ ẩn thân đến gần rồi bị kêu là Độc Long Cốc bên ngoài sơn cốc trong đó một ngọn núi bên trên, sau đó lắc mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cuối cùng, Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một hạt bụi nhỏ bám vào ở trên đỉnh ngọn núi chi lên. Ha, biết không? Hiện tại bên ngoài thần giới đều phiên thiên. Đều là bởi vì cái kia Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Đỉnh núi bên trên có thật nhiều cường giả chia làm không giống phe phái tụ tập ở một khối. Mộ Dung Vũ đứa kia có thể nói là danh chấn thần giới. Nhiều như vậy thế lực đều nhân hắn mà động. Như thế nào đi nữa danh chấn thần giới cũng vô dụng, hắn đã chết rồi. Bất quá kẻ này đúng là đủ tàn nhẫn. Trước khi chết đều không quên tiện thể trên nhiều người như vậy. Có người nói, chí ít hơn trăm cái thiên tôn cảnh giới cường giả chết ở cái kia trường thiên kiếp bên dưới. Hơn trăm cái thiên tôn, vô số thái cổ thần thiên đế. Bọn họ chết thật là đủ oan uổng. Cái này cũng là bọn họ tham lam duyên cớ. Nếu như không phải lòng sinh tham lam, như thế nào sẽ tới gần? Lúc đó ta ngay khi phương xa, lúc này mới thoát đi cái kia trường sấm sét đồ tể. Mẹ nó! Hiện tại nghĩ tới đến đều cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Rất nhiều thế lực bởi vì cường giả đỉnh cao ngã xuống mà bị thế lực của hắn cho chiếm đoạt. Mộ Dung Vũ một người không chỉ đánh giết những này cường giả siêu cấp, kể cả bọn họ thế lực sau lưng đều bị chèn ép. Chính đáp lại Mộ Dung Vũ cái kia nói một câu ngày đó đồng thủ người đều muốn chết, kể cả thế lực của bọn họ đều sẽ bị Mộ Dung Vũ san bằng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đã chết rồi, không cách nào san bằng bọn họ sau lưng những thế lực kia. Thế nhưng rất nhiều thế lực nhưng cũng bởi vì hắn quan hệ bị người san bằng. Mộ Dung Vũ cho dù chết cũng có thể cảm giác được tự hào. Mọi người ở cao đàm luận khoát nói đều là Mộ Dung Vũ chết rồi. Điều này làm cho ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Mộ Dung Vũ hận đến hàm răng ngứa, hận không thể lập tức lao ra một cái tát một cái đem những người này cho đập chết. Bất quá, trước tiên không nói hắn không có năng lực đập chết những người này thực lực kém cỏi nhất đều là thiên vương sơ kỳ cảnh giới. Hắn vừa ra tới, bị đập chết chính là hắn. Gay go! Bọn họ khẳng định đã biết thân phận của ta, không biết thiên đạo môn có thể hay không bị liên lụy. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Hắn lo lắng không phải thiên đạo môn mà là Phạm Thống, Dương Vân cùng Lăng Lăng ba người. Bất quá nghĩ đến có Phạm Thống đang bảo vệ Dương Vân cùng Lăng Lăng hai người, Mộ Dung Vũ cũng là yên lòng. Phạm Thống tên kia lão tử tuyệt đối là thiên tôn cảnh giới cường giả, không phải vậy có thể nào một cái tát đập chết huyết thủ ma đế. Lấy Phạm Thống thế lực, nói vậy cũng không ai mắt bị mù dám động hắn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền ở ngay đây kiên trì ẩn núp đi. Một năm rồi lại một năm, Độc Long Cốc bên ngoài cường giả là càng ngày càng nhiều, thế nhưng có vẻ như Độc Long Vương vẫn như cũ còn sinh long hoạt hổ, cũng không có tiêu hao hết tuổi thọ mà chết. Thế nhưng, nhiều người như vậy tụ tập ở đây, Độc Long Vương đô chưa từng xuất hiện, nhưng càng là ngồi vững nó sắp sửa tuổi thọ tiêu hao hết sự thực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Độc Long Vương. Ống. Như vậy, thời gian trong nháy mắt quá khứ 10 năm. Ngày đó, trong chớp mắt, một trận kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ Độc Long Cốc nơi sâu xa truyền ra. Nhất thời, long trời lở đất, hư không phá nát, đỉnh núi cũng bị này đáng sợ nổ vang cho nát thành bột mịn. Ầm, ầm, ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tiếng gào truyền tới thời gian, ở Độc Long Cốc ở ngoài mọi người môn, bất luận là thực lực mạnh mẽ đạt đến thiên tôn cường giả siêu cấp, vẫn là ở cường giả che chở bên dưới mới đi tới nơi này thực lực không mạnh thần nhân môn đều là chưa kịp phản ứng. Đáng sợ sóng âm công kích cũng đã bao phủ tới. Trước tiên, vô số cường giả cũng đã ở này đáng sợ sóng âm xung kích bên dưới, dồn dập nổ nát trở thành từng đám huyết vụ trên không trung nổ tung ra. Dù cho là thiên vương cảnh giới cường giả cũng bị chấn động thành xương máu. Mặc dù là thiên đế cảnh giới cường giả cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào không ngớt, hầu như muốn phun máu tươi tung tóe. Có thể tưởng tượng được cái kia sóng âm công kích là đáng sợ cỡ nào. Đợi đến Độc Long Cốc ở ngoài rất nhiều cường giả phản ứng lại sau khi những kia thấp hơn thiên vương cảnh giới cường giả đã toàn bộ bị đột nhiên xuất hiện âm thanh cho đánh giết. Thiên vương cảnh giới cường giả cũng bị tiêu diệt không ít. Bất quá, ở mọi người phản ứng lại sau khi liền không có lại xuất hiện thương vong tình hình. Bất quá, đây cũng là bởi vì còn sót lại tất cả đều là cường giả duyên cớ. Hay hoặc là nói là cái kia sóng âm công kích đã không có bao lớn uy năng duyên cớ. Phốc. Mộ Dung Vũ trước vẫn luôn đang tu luyện củng cố thực lực của chính mình. Thế nhưng, ngay khi vừa mới, hắn cũng bị chấn động khí huyết sôi trào, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình cho rằng là Độc Long Vương giết ra đến rồi. Phải biết, hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới còn bị chấn động đến mức thổ huyết, nếu như ở bên ngoài chẳng phải là trực tiếp liền bị tiêu diệt. Giật mình cảnh giới Mộ Dung Vũ dò ra một tia thần niệm, nhất thời xem đến bên ngoài thảm trạng. Lẽ nào Độc Long Vương tức giận? Mộ Dung Vũ nhìn xuống trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía trước Độc Long Cốc. Rất nhiều người trong lòng đều sản sinh Mộ Dung Vũ loại ý nghĩ này. Đây là Độc Long Vương trước khi chết thì uy, hoặc là nói là hồi quang phản chiếu. Có người khẽ nhíu mày, suy nghĩ Độc Long Vương vì sao đột nhiên đến rồi như thế một cái. Bạch! Chỉ là, vẫn không có đợi được có người muốn hiểu, một đạo thân hình cũng đã bay lên trời, nhằm phía Độc Long Cốc. Cái kia thực lực cá nhân mạnh mẽ, tuyệt đối vượt qua thiên đế cảnh giới, có thể là thái cổ thần thậm chí là thiên tôn cảnh giới cường giả. Có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai. Tiếp theo, từng cái mọi người bay lên trời, nhằm phía Độc Long Cốc. Bất quá, vẫn có một phần ngốc tại chỗ, đứng thẳng bất động. Yên lặng xem biến đổi. Chỉ là, nửa ngày qua đi, Độc Long Cốc phương diện vẫn không có động tĩnh gì truyền tới. Rốt cuộc, mọi người vẫn là không sống được. Mỗi một người đều triển khai thân hình, hướng về Độc Long Cốc liền bay qua. Đã có rất nhiều người thâm nhập Độc Long Cốc, mà Độc Long Cốc nhưng là không có động tĩnh gì, nếu như Độc Long Vương không có chết, tuyệt đối sẽ hét lớn một tiếng tiêu diệt tất cả. Thế nhưng, không có bất cứ động tĩnh gì. Mộ Dung Vũ cũng từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, ẩn thân hướng về Độc Long Cốc liền bay qua. Đọc truyện tại HTTP, Trai Em Cô A Tu. Nghe nói là thung lũng kỳ thực liền cùng lạc trời bên trong hồng tâu bình thường to lớn. Nơi này chính là Độc Long Vương xào huyệt. Mọi người đều là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Trước đây, Độc Long Vương còn khỏe mạnh thời điểm, không cần nói tiến vào Độc Long Cốc, coi như là tới gần Độc Long Cốc mấy tỷ dặm bên trong cũng không dám. Dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng hoàn toàn không phải Độc Long Vương đối thủ a. Phù phù. Phù phù. Mộ Dung Vũ triển khai cánh của thiên sứ nhanh chóng bay lượn. Ở nửa đường trên, hắn liền nhìn thấy từng cái cường giả không ngừng từ trong hư không hạ rơi xuống, đem mặt đất đập ra từng cái hố to. Cùng lúc đó, những người này trên người quần áo, bắp thịt, thậm chí xương đều không ngừng bị nhanh chóng ăn mòn. Rất nhanh sẽ đã biến thành một vũng máu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Những người này càng là miễn cưỡng bị Độc Long Cốc kịch độc cho độc chết. Trong đó không thiếu thiên vương cảnh giới cường giả. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ bị giật mình, vội vã nuốt vào mấy hạt giải độc đan, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Mà càng đến gần Độc Long Cốc nơi sâu xa, Mộ Dung Vũ liền càng là cảm giác được những này kịch độc khủng bố. Mặc dù có giải độc đan, những kia độc khí đều dùng sức hướng về trong cơ thể xuyên. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra, sau đó lúc này mới ung dung bay vào. Bởi vì kịch độc quá mức lợi hại quan hệ, rất nhiều người đều bị ép ngừng lại bước chân. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ giải độc đan mang theo không đủ, hiệu quả không đủ cường. Dù cho như vậy, vẫn là có rất nhiều người thâm nhập Độc Long Cốc bên trong. Bạch! Mộ Dung Vũ vỗ cánh của thiên sứ, trong nháy mắt liền vọt vào Độc Long Cốc nơi sâu xa. Xa xa nhìn sang, một con so với thần sơn càng lớn hơn rất nhiều lần, tỏa ra một luồng nhàn nhạt uy thế cử long thi thể liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ xem qua to lớn nhất thi thể cũng chính là con kia thiên vương đỉnh cao cảnh giới long thú, dài tới mấy ngàn dặm. Chỉ là cái kia long thú thi thể cùng này cử long thi thể bắt đầu so sánh, nhưng như là như gặp sư phụ, hạt bụi nhỏ cùng núi lớn sự chênh lệch. Long thú chính là một hạt bụi nhỏ, mà này cử long thi thể chính là một tòa núi lớn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là, này cử long thi thể dĩ nhiên không có tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Trên thực tế, Độc Long Vương chính là so với một số thiên tôn còn muốn nhân vật mạnh mẽ, tản mát ra uy thế liền thái cổ thần cảnh giới cường giả cũng có thể tiêu diệt. Chỉ là con này cử long thi thể nhưng như là bình thường giã thú thi thể như thế, không có bất kỳ khí tức. Liền thiên vương cảnh giới long thú sau khi chết đều có kinh khủng như vậy uy thế. Đây thực sự là Độc Long Vương thi thể. Không chỉ là Mộ Dung Vũ kỳ quái, rất nhiều người đều là trong lòng hoài nghi. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Bởi vậy, rất nhiều người đều đứng thẳng ở Độc Long Vương phía trước, chỉ là cau mày nhìn Độc Long Vương mà không dám có gì động. Đây tuyệt đối là cử long thi thể. Cùng Hắc Long. Mộ Dung Vũ nhưng là thấy tận mắt long tộc, trong tay hắn còn có long tộc truyền thừa đây. Lúc trước, đang tiếp thu Hắc Long truyền thừa thời điểm, hắn nhưng là từng thấy so với này Độc Long Vương còn muốn cử lớn hơn nhiều lần long tộc. Bởi vậy, hắn dám khẳng định chính là đây long tộc thi thể. Đương nhiên, có hay không là Độc Long Vương thi thể, hắn liền không biết. Dù sao, hắn chưa từng thấy Độc Long Vương. Hà Đồ có hay không có thể lấy đi này Độc Long Vương thi thể. Ở mọi người trần chờ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cử long thi thể. Cử long toàn thân đều là báu vật. Có thể. Hà Đồ dành cho khẳng định trả lời. Vậy còn chờ gì? Đem Độc Long Vương thi thể cho lấy đi, sau đó lòng bàn chân như bôi mỡ chính là. Mộ Dung Vũ khà khà cười. Vừa nghĩ tới hắn đem này Độc Long Vương thi thể cho lấy đi, mà những người này nhưng vẫn như cũ không biết chút nào dáng vẻ, hắn liền cảm thấy buồn cười. Độc Long Vương thi thể quá mức khổng lồ, muốn đem hắn lấy đi, nhất định phải trước đem Hà Đồ Lạc Thư phóng to, bao trùm ở hắn thân lên đến thời điểm, sẽ bại lộ Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Ngươi là có hay không thật phải làm như vậy? Hà Đồ cũng không có lập tức chấp hành, mà là trước tiên hỏi dò một thoáng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trầm mặt lại, suy nghĩ như vậy có được hay không? Độc Long Vương chính là rồng thực sự tộc, tuy rằng đã chết rồi, thế nhưng cả người toàn là báu vật. Có đầy đủ máu tươi cho long thú trứng bên trong tiểu long thú hấp thu, có thể để cho tiểu long thú triệt để lột xác thành là chân chính thần long. Hơn nữa, còn có khả năng thu được Độc Long Vương truyền thừa. Mặc dù Hà Đồ Lạc Thư bộc lộ ra đi, mà Mộ Dung Vũ không có bộc lộ ra đi, vậy thì sẽ không có người biết Hà Đồ Lạc Thư là ở Mộ Dung Vũ trong tay. Đem Độc Long Vương thi thể cho lấy đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, rất nhanh liền đã quyết định. Liền thân hình hắn loáng một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư đi tới Độc Long Vương thi thể bầu trời. Thần mạch thiêu đốt. Ở bắt đầu trước, Hà Đồ trực tiếp thiêu đốt 10 cái thần mạch, lập tức, ở sức mạnh kinh khủng bên dưới, Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt phóng to vô số lần, biến ảo thành 10 triệu dặm to nhỏ, đem Độc Long Vương thi thể bao trùm lên. Sau đó, đáng sợ sức hút từ Hà Đồ Lạc Thư trên truyền ra, nhấn chìm toàn bộ Độc Long Vương thi thể, sau đó, bá, một tiếng Độc Long Vương thi thể liền biến mất không còn tăm hơi. Hầu như ngay khi Độc Long Vương biến mất trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư cũng dấn vào trong hư không. Sau đó trước tiên, Mộ Dung Vũ liền khởi động truyền tống, liền muốn rời đi nơi này. Âm âm ầm. Ngay khi truyền tống trong nháy mắt, vô số đến sức mạnh đáng sợ nổ nát bầu trời, mạnh mẽ oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người kinh hãi. Ngơ ngác nhìn biến mất ở trong hư không Hà Đồ Lạc Thư còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ không thể tin được, đầu kia Độc Long Vương liền như thế biến mất rồi. Ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả bên trong, liền như thế bị người lấy đi. Điều này có thể sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không ai tin tưởng. Mặc dù bọn họ tận mắt thấy, cũng là không tin. Thế nhưng hiện tại sự thực chính là ở trước mặt bọn họ, có người đem Độc Long Vương thi thể cho thu lấy. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn họ căn bản không biết đây là người nào ra tay. Điều này làm cho bọn họ phẫn nộ, rồi lại khiếp sợ không gì sánh nổi cùng uất ức. Ngươi nói tất cả những thứ này có phải là cái kia Mộ Dung Vũ giở trò vượt? Có người đột nhiên nói rằng, đùa gì thế? Mộ Dung Vũ cũng sớm đã chết rồi. Hơn nữa, coi như hắn không chết, cũng không bản lãnh này. Nơi này không phải là rãnh trời. Có người trào phúng nói rằng, khẳng định là trong thần giới những kia siêu cấp tồn tại. Chỉ là Độc Long Vương thi thể lớn như vậy, tại sao có thể có lớn như vậy nhẫn chứa đồ loại hình đồ vật? Mọi người đều là không rõ, không ngừng nghị luận đến cùng là ai có lớn như vậy năng lực. Mà lúc này, ở khoảng cách Kịch Độc Đại Lục không biết bao nhiêu khoảng cách ở ngoài Mộng Hoang Đại Lục. Vòm trời đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, tiếp theo một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống, cuối cùng rơi xuống ở mặt đất chi lên. Phốc! Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ toàn thân đều là xuất hiện như mạng nhện bình thường, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, sâu thấy được tận xương. Máu tươi như suối phun bình thường phun mạnh đi ra. Mộ Dung Vũ miệng lớn cũng là không ngừng phun mạnh máu tươi, giống như huyết nhân, vô cùng khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Thần Long xuất thế. Hà Đồ Lạc Thư lần thứ hai biến ảo thành một hạt bụi nhỏ bám vào ở trên mặt đất, mặc dù là thiên tôn cảnh giới cường giả đến rồi cũng không cách nào nhìn thấy. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Tô Hạo toàn thân đều cơ hồ muốn vỡ tan ra. Chỉ thấy hắn cắn răng đem thân thể ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể sinh mạng chi thủ bắt đầu điên cuồng chiến chuyển động, tiêu tán ra từng đạo như sóng to gió lớn bình thường sinh mệnh lực lượng, bắt đầu điên cuồng rồi rửa Mộ Dung Vũ thân thể. Một vòng rồi rửa sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể thương thế được rồi một phần. Tuy rằng còn không còn hoàn hảo, thế nhưng cuối cùng cũng coi như đã không có nguy hiểm. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới nghĩ đến trước tình cảnh đó, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. ở Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện cùng thu lấy Độc Long Vương chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian mà thôi. Thế nhưng người ở chỗ này bên trong có không ít thiên tôn cảnh giới cường giả. Những này cường giả siêu cấp tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên liền phát hiện đến Hà Đồ Lạc Thư. Bọn họ tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ là ai, đến cùng là bảo vật gì. Thế nhưng xuất phát từ bản năng phản ứng, bọn họ đều ra tay rồi. Vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Sức mạnh đáng sợ liền hư không đều bị đánh nát. Nếu như toàn bộ oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư bên trên, Hà Đồ Lạc Thư hay là không có chuyện gì. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bị chấn động thành bột mịn. May mà, Mộ Dung Vũ tốc độ phản ứng cũng không chậm. Ở thu lấy Độc Long Vương sau khi trước tiên liền xé sách hư không, muốn truyền tống đi ra ngoài. Thế nhưng dù cho như vậy, vẫn có một phần cường giả công kích rơi vào Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Không đủ 1%. Thế nhưng, này không tới 1% công kích nhưng cũng là thêm cái thiên tôn cảnh giới siêu cấp công kích. Bị Hà Đồ Lạc Thư tan mất phần lớn sức mạnh sau khi, vẫn như cũ suýt chút nữa đem Mộ Dung Vũ thân thể bắn cho vỡ thành vì là bột mịn. Cũng may là Mộ Dung Vũ thân thể trước liền đạt đến trung phẩm thần khí cấp bậc bằng không, lúc này linh hồn của hắn e sợ đều bị chấn bể. Thiên tôn cảnh giới thực lực cũng quá khủng bố. Sợ là một cái tát là có thể đập nát thượng phẩm thần khí chứ. Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ. Tuy rằng thần nhân thân thể phần lớn liền hạ phẩm thần khí cấp bậc đều không đạt tới. Thế nhưng thần nhân sức mạnh nhưng là cực kỳ khủng bố, đập nát thần khí cũng là có thể. Đương nhiên, đây là chỉ thực lực mạnh mẽ cường giả siêu cấp. Bình thường thần liền hạ phẩm thần khí đều không thể đánh nát. Nửa ngày sau khi ở sinh mệnh lực lượng nhịp thiên năng lực hồi phục bên dưới, Mộ Dung Vũ thương thế trên người dĩ nhiên toàn bộ chữa trị đến đỉnh cao. Nếu như không phải có sinh mệnh lực lượng, Mộ Dung Vũ phá nát thân thể, muốn khôi phục đến đỉnh cao cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Độc Long Vương thi thể phủ cận. Hà Đồ, đây là Độc Long Vương thi thể chứ? Xuất hiện sau khi, Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Hà Đồ gật gù. Này xác thực là Độc Long Vương thi thể. Bất quá, Độc Long Vương chính là tiêu hao hết tuổi thọ mà chết, trên người sức mạnh cũng toàn bộ cho tiêu hao cạn tỉnh. Đúng là như thế, hắn bây giờ không có nửa điểm uy thế. Sức mạnh toàn bộ bị khô cạn. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Không có sức mạnh Độc Long Vương, tuy rằng toàn thân vẫn như cũ là bảo. Thế nhưng là đã thấp vài cái cấp độ, liền Mộ Dung Vũ đều có chút không lọt mắt. Dù sao, không ẩn chứa sức mạnh thịt rồng kỳ thực liền cùng bình thường giá thú thịt không cái gì không giống, không có giá trị gì. Độc Long Vương hẳn là thiêu đốt hết thảy sức mạnh mới có thể sống đến hiện tại. Bất quá, tuy rằng thịt rồng đã không có bất kỳ sức mạnh thế nhưng là cũng không có ẩn chứa bất kỳ độc tính. Độc Long Vương đã từng cảnh giới chí ít đều là thiên tôn cảnh giới, mặc dù thịt rồng bên trong không ẩn chứa sức mạnh thế nhưng là cũng phải so với long thú thịt còn tốt hơn rất nhiều. Vừa vặn cho vẫn không có thành thần người ăn. Chờ bọn họ ngưng tụ thần cách cùng thân thể. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Ta làm sao đem việc này quên đi? Đúng rồi, Độc Long Vương trên người hẳn là còn có thần long tinh huyết chứ? Hắn thần cách có hay không bị hủy diệt? Chỉ có 10 giọt tinh huyết. Độc Long Vương thần cách đúng là tràn ngập sức mạnh. Không có bất kỳ tổn thương, không biết chuyện gì xảy ra. Hà Đồ có chút không giải thích được nói. Đồng thời đem một cái bình ngọc cùng Độc Long Vương thần cách đưa cho Mộ Dung Vũ. Độc Long Vương thần cách hiện ra xanh minh mang vẻ, tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Đây là một viên kịch độc thần cách. Độc thuộc tính thần cách. Mộ Dung Vũ nhìn trong tay kịch độc thần cách trên mặt hơi biến sắc. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải e ngại cái gì, bởi vì chỉ cần hắn không chủ động hấp thụ thần cách sức mạnh coi như là kịch độc thần cách cũng sẽ không độc giết hắn. Bất quá, đây chính là Độc Long Vương thần cách, ai dám hấp thu thần cách sức mạnh. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt đáng tiếc vẻ mặt. Này viên thần cách bên trong khả năng ẩn chứa Độc Long Vương truyền thừa, còn có vô cùng to lớn sức mạnh, không cách nào hấp thu cũng quá đáng tiếc. Ngoại trừ 10 giọt tinh huyết cùng thần cách ở ngoài Độc Long Vương, những thứ đồ khác Mộ Dung Vũ lại không hứng thú. Tuy nói Độc Long Vương khẳng định có vô số bảo vật, thế nhưng cái kia bảo vật chắc chắn sẽ không bên người mang theo. Lúc này sợ là sớm đã bị người khác cho chia cắt xong xuôi. Tìm một cơ hội về một chuyến Viêm Hoàng tiên giới, đem thịt rồng cho phân phát, để bọn họ ngưng tụ thần cách cùng thần thể. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đi tới long thú trứng trước. Từ lần trước hấp thụ cái kia một giọt thần long tinh huyết sau khi, long thú trứng liền rơi vào trong giấc ngủ say. Mộ Dung Vũ đến xem qua mấy lần, mơ hồ bên trong, hắn cảm giác được long thú trứng khí tức đang không ngừng mạnh mẽ. Hay là long thú trứng sắp xuất thế rồi? Lại hay là hắn chính đang lột xác, hướng về chân chính thần long lột xác? Tiểu tử, một giọt thần long tinh huyết hiển nhiên là không cách nào để cho ngươi chân chính lột xác. Ta liền thêm nhiều một giọt thần long tinh huyết cho ngươi, nhanh chóng cho ta lột xác, hóa thành chân chính thần long, ngao du thiên địa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ từ trong bình ngọc đổ ra một giọt Độc Long Vương tinh huyết. Đùng, một tiếng Độc Long Vương tinh huyết nhỏ xuống ở trắng nõn long thú trứng bên trên, sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nói vậy là bị tiểu long thú cho nuốt ăn. Ông ông! Nuốt ăn này một giọt thần long tinh huyết sau khi, long thú trứng liền hơi bắt đầu run rẩy. Cũng không biết là kích động vẫn là cảm tạ Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, cố gắng lột xác. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ long thú trứng, sau đó liền muốn rời đi. Răng rắc, soạt soạt. Chỉ là, vừa lúc đó, to lớn long thú trứng dĩ nhiên liền như thế vỡ tan ra. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận hoài nghi, là không phải là mình một cái tát đem long thú trứng cho đập nát. Ở Mộ Dung Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, long thú trứng bắt đầu nhanh chóng phá nát ra. Thời gian mấy hơi thở, toàn bộ to lớn long thú trứng liền phá nát trở thành vạn ngàn mảnh vỡ. Lập tức, một cái rắn nhỏ màu vàng liền lắc lư du từ long thú trứng bên trong đi ra, hoảng đầu hoảng não, một bộ chóng mặt dáng vẻ. Chuyện này, Mộ Dung Vũ không nói gì. Long thú trứng rất lớn, mấy cái Mộ Dung Vũ gộp lại cũng cùng ôm không hết đến. Vốn là, hắn cho rằng tiểu long thú vừa xuất thế sau khi, chí ít cũng như là châu nghé bình thường to nhỏ chứ. Thế nhưng hiện tại, này điều con rắn nhỏ cũng thực sự là quá nhỏ một điểm. Chỉ có khoảng nửa mét. Màu vàng con rắn nhỏ sau khi đi mấy bước, liền ngừng lại, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ nhìn một lúc lâu. Một đôi mắt bên trong vừa bắt đầu tiết lộ mê man, không rõ vẻ mặt. Cuối cùng hóa thành một vệt thân thiết tâm ý. Ở Mộ Dung Vũ suy đoán nó phải làm gì thời điểm, màu vàng con rắn nhỏ nhưng là chợt xoay người điêu nổi lên một khối long thú trứng vỏ trứng, bắt đầu răng rắc nhai. Nhịn ngấm lên. Hả? Lẽ nào những này vỏ trứng còn có dinh dưỡng hay sao? Mộ Dung Vũ nhìn con rắn nhỏ vui vẻ ăn vỏ trứng đồng thời không ngừng lớn lên. Nửa ngày sau khi, màu vàng con rắn nhỏ đã đem toàn bộ vỏ trứng toàn bộ ăn đi. Mà vào lúc này thân thể hắn cũng đạt đến dài khoảng một trượng, nửa mét đại. Đã hơi có thần long mô hình. Xác thực là thần long, mà không phải long thú. Điểm ấy Mộ Dung Vũ làm bảo đảm. Dù sao, hắn cũng đã gặp qua Hắc Long cùng Độc Long Vương hai người này rồng thực sự tộc. Hống! Kim Long phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, sau đó thân hình loáng một cái, nhất thời bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Kim Long mặc dù là long tộc, thế nhưng vẫn không có thành thần. Chỉ là chuẩn thần cảnh giới mà thôi, Mộ Dung Vũ dò ra một bàn tay lớn liền đem hắn cho đè lại. Một khi cái này tên to xác nhào lên, lấy Mộ Dung Vũ thân thể, cả người đều sẽ bị nó cho đánh gục. Tiểu tử, mau mau tu luyện đi. Ngươi thực lực này, hơn nữa huyết mạch của ngươi, một khi bị người phát hiện, ngươi chính là bị ăn vận mệnh. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Kim Long đầu, cười nói. Kim Long ánh mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Bất luận nó là long thú đời sau, vẫn là dung hợp thần long tinh huyết, đã biến thành chân chính thần long. Hắn trong ký ức đều có các loại truyền thừa ký ức. Có liên quan với long thú, cũng có liên quan với Độc Long Vương, cũng có lúc trước bị Mộ Dung Vũ cắt ra thần thạch được cái kia một giọt thanh long tinh huyết truyền thừa ký ức. Những ký ức này tổng hợp ở một khối, để vừa xuất thế Kim Long với cái thế giới này cũng có không ít nhận thức. Có thể nói tâm lý của hắn ở đến được những kia truyền thừa ký ức thời điểm đã chín rồi. Hống hống hống. Kim Long nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong vẻ. Ngươi còn muốn tinh huyết. Mộ Dung Vũ lần này đọc hiểu Kim Long ý tứ, dò hỏi. Kim Long không ngừng gật đầu, trong mắt lộ ra vui thích vẻ. Cái tên nhà ngươi cũng không sợ bị chết no. Mộ Dung Vũ cười cợt, bàn tay lớn một phen, liền lấy ra cái kia một bình Độc Long Vương tinh huyết cùng Độc Long Vương thần cách. Bạch! Mộ Dung Vũ còn không có động tác, Kim Long đầu loáng một cái. Nhất thời Độc Long Vương cái kia một viên kịch độc thần cách liền bị hắn nuốt xuống. Mộ Dung Vũ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tiểu tử vội vàng đem cái kia thần cách phun ra. Bên trong ẩm chứa kịch độc. Ngươi sẽ bị độc chết. Mộ Dung Vũ ngược lại không là không muốn cho Kim Long thần cách cùng tinh huyết. Tinh huyết không đáng kể. Ngược lại Mộ Dung Vũ cũng không có ý định để thân nhân bằng hữu của hắn đến rèn luyện thân thể. Toàn bộ cho Kim Long cũng không thể gọi là. Mà kịch độc thần cách Mộ Dung Vũ cho Kim Long cũng là không đáng kể. Thế nhưng thần cách bên trong ẩm chứa kịch độc. Lấy Kim Long thực lực trong nháy mắt sẽ bị độc chết. Mộ Dung Vũ cũng không muốn khổ cực như vậy bồi dưỡng được đến thần long, vẫn không có thành thần liền bị độc giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Trở lại tiên giới. Ta không có chuyện gì. Ta muốn ngủ say một thoáng. Một cái có chút mới lạ sóng tinh thần truyền tới. Đồng thời Kim Long cái kia dài khoảng một trượng thân thể càng là phù phù một tiếng liền rơi xuống ở trên mặt đất tiến vào ngủ say ở trong. Đối với này, Mộ Dung Vũ một mặt bất đắc dĩ vẻ. Tuy rằng Kim Long nói hắn không có chuyện gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có yên lòng. Vẫn còn đang bên cạnh nhìn. Sinh mệnh lực lượng càng là cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi phát hiện Kim Long bị kịch độc tập kích, hắn trước tiên sẽ làm cứu viện. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kỳ quái chính là Kim Long cũng không có bị kịch độc tập kích. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được Kim Long khí tức chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào hắn đang cùng Độc Long Vương thần cách dung hợp? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu như Kim Long có thể dung hợp Độc Long Vương kịch độc thần cách, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng, Độc Long Vương mặc dù nói là thiên tôn cảnh giới cường giả, thậm chí so với thiên tôn cảnh giới còn cường đại hơn. Thế nhưng thiên tôn cảnh giới thật sự đã là hàng đầu tồn tại sao? Nếu như còn có cảnh giới cao hơn tồn tại đây. Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, Kim Long một khi dung hợp Độc Long Vương thần cách như vậy, sau đó thành tựu của hắn nhiều nhất cũng chính là Độc Long Vương cảnh giới đỉnh cao, cả đời không cách nào tiến thêm. Thôi, hay là thiên tôn cảnh giới chính là mạnh nhất cảnh giới. Mặc dù không phải, những này cũng là Kim Long sự lựa chọn của chính mình. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, kế tục bảo vệ ở Kim Long bên cạnh. Chỉ là vài ngày sau Kim Long đều không có bị kịch độc tập kích dấu hiệu. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ vẫn là yên lòng, rời khỏi nơi này. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Viêm Hoàng tiên giới, Nam Lĩnh. Lúc này Nam Lĩnh đã trở thành Viêm Hoàng tiên giới bên trong tu luyện thánh địa, không còn là trước cấm địa. Bởi vì tiên giới sớm đã bị Mộ Dung Vũ nhất thống quan hệ. Hỗn Độn Thánh Tông cũng đã trở thành toàn bộ tiên giới môn phái mạnh mẽ nhất, thống trị toàn bộ tiên giới. Thế nhưng, tuy rằng Hỗn Độn Thánh Tông thống trị toàn bộ Viêm Hoàng tiên giới cùng 36 cái tu chân giới. Thế nhưng, Thánh Tông cũng không có tiêu diệt những môn phái khác đạo thống. Ngoại trừ Ma Tông, Tiên Cung cùng Thiên Phạt Cung ở ngoài. Còn lại môn phái đều tươi tốt. Trên thực tế, đối với Mộ Dung Vũ cái này tiên giới chi chủ tới nói, bất luận là 36 cái tu chân giới vẫn là Viêm Hoàng tiên giới, mọi người cùng yêu thú đều là hắn con dân. Mà Thánh Tông lại như là thế tục Hoàng Triều giống như vậy thống trị vùng đất này. Mà ở Hoàng Triều bên dưới trăm nhà đua tiếng. Thế nhưng Thánh Tông cũng không có tiêu diệt môn phái nào, thế nhưng là cũng mặt hướng toàn bộ tiên giới chiêu thu tư chất thượng thừa đệ tử. Những người này đều sẽ là Mộ Dung Vũ sau đó quét ngang thần giới tư bản. Mà bởi vì Thánh Tông mạnh mẽ cùng Thánh Tông bên trong khổng lồ tài nguyên cùng với các loại công pháp trong tiên giới, vô số người đều muốn gia nhập Thánh Tông. Thế nhưng hiện tại Thánh Tông chiêu thu đệ tử nhưng là vô cùng nghiêm ngặt. Ngưỡng cửa cực cao. Ngày đó, đúng vậy, Thánh Tông lần thứ nhất mặt hướng toàn bộ tiên giới công khai chiêu thu đệ tử ngày thứ nhất. Ở Nam Lĩnh ở ngoài, đến từ tiên giới bốn phương tám hướng vô số cường giả đều tụ tập ở nơi này, ảnh ảnh lắc lư, dòng người như biển. Trong chớp mắt, bầu trời bên trên đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Đón lấy, một cái thanh niên mặc áo đen liền từ trong vết nứt một bước bước ra. Hướng về Thánh Tông nơi sâu xa liền đi vào. To gan. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này dĩ nhiên xông thẳng Thánh Tông nơi sâu xa, Thánh Tông một ít đệ tử lúc này liền quát ầm lên tiếng, dồn dập bay lên trời, ngăn cản thanh niên. Nam Lĩnh chính là cấm chế trên không phi hành cấm phi khu vực. Mặc dù là Thánh Tông đệ tử cũng chỉ có thể ở cao trăm trượng không bên dưới phi hành. Mà người thanh niên này rất rõ ràng vượt quá cao trăm trượng không biết bao nhiêu lần. Là ta Mộ Dung Vũ, Thánh Tông Thánh Chủ. Thanh niên mặc áo đen cũng chính là Mộ Dung Vũ đứng lên, sắc mặt bình thản nhìn ngăn cản chính mình những đệ tử này. Đều là tiên vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ gật gù, hiện tại Thánh Tông phát triển vượt qua dự liệu của hắn. Cảnh giới thấp cường giả cơ bản không nhiều. Như là tiên vương, tiên quân loại hình cảnh giới nhưng là rất nhiều. Thần niệm quét xuống đi, chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng không ít. Nhìn dáng dấp, này mấy chục năm Thánh Tông phát triển so với hắn mong muốn còn nhanh hơn. To gan cuồng đồ. Dám giả mạo chúng ta Thánh Chủ. Lẽ nào không ai nói cho ngươi chúng ta Thánh Chủ cũng sớm đã phi thăng thành thần sao? Một cách đầu lĩnh tiên vương quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận hét lớn. Mà ở nhắc tới Mộ Dung Vũ thời điểm, hắn cùng với những người khác đều là một mặt sùng bái dáng dấp. Mộ Dung Vũ đối với bọn họ tới nói, chính là thần bình thường tồn tại. Không, Mộ Dung Vũ vốn là thần. Những người này, Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được có chút không nói gì. Hắn liền đứng ở những người này trước. Những người này nhưng là căn bản là coi hắn là thành là hàng giả. Bạch. Vừa lúc đó, một đạo huyễn ảnh lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ từ Thánh Tông nơi sâu xa truyền tới. Sau đó, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước, cổ của hắn liền bị ôm chặt lấy. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt giật nảy cả mình. Mặc dù nói cảnh giới của hắn bị áp chế đến chuẩn thần cảnh giới, thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh cao cường giả. Bất luận là thần niệm, vẫn là phản ứng hay là đối với nguy cơ cảm ứng cùng tốc độ đều là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát. Thậm chí có thể nói, hắn vẫn không có nhìn rõ ràng người đến là ai. Tốc độ của đối phương để hắn giật mình. Đại ca ca, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Tiểu tử có thể tưởng tượng ngươi. Ở Mộ Dung Vũ khiếp sợ đồng thời thanh âm quen thuộc truyền đến. Mộ Dung Vũ nhìn xuống, ôm lấy cổ hắn người không phải tiểu tử là ai. Tiểu tử vẫn như cũ là cái kia vĩnh viễn bất biến hình thể, vẫn như cũ như là như phàm nhân bình thường không có cảnh giới, không có sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là tuyệt đối không dám khinh thường nàng. vừa tiểu tử tốc độ đã để Mộ Dung Vũ từng trải qua. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Có thể tưởng tượng được tiểu tử tốc độ là đáng sợ cỡ nào. Mà Mộ Dung Vũ đối với tiểu tử lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi thật là to gan, hừ. Liền thánh chủ ca ca cũng dám chặn lại. Thực sự là mù các ngươi con mắt. Tiểu tử đùng đùng ở Mộ Dung Vũ trên mặt hôn mấy lần, đem Mộ Dung Vũ trên mặt thoa khắp nước miếng của nàng sau khi mới xoay đầu lại quay về thánh tông cái kia mấy cái đệ tử chính là một trận quát lớn. Bạch! Những này tiên vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Cuối cùng càng là phù phù một tiếng quỳ dạp xuống Mộ Dung Vũ trước, thân thể không ngừng run rẩy, một mặt kinh hoàng. Mộ Dung Vũ, bọn họ hay là không quen biết. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không dám nói không quen biết tiểu tử, cái này thánh tông chưa trưởng thành tiểu tông chúa. Mà bọn họ cũng không hoài nghi tiểu tử sẽ lừa bọn họ. Nếu tiểu tử nói Mộ Dung Vũ là thánh chủ, như vậy Mộ Dung Vũ liền nhất định là thánh chủ, bọn họ lão tổ, thánh tông khai phái tổ sư tiên giới chi chủ. Tiểu tử đừng dọa bọn họ. Mộ Dung Vũ chừng tiểu tử một chút, lập tức nhìn về phía mấy người kia tiên vương, vung tay lên, một nguồn sức mạnh nhất thời đem mấy người bọn hắn cho lấy lên, nói rằng: các ngươi cũng là tận trung chức thủ, thánh tông cần chính là các ngươi người như thế. Đã như vậy, vậy ta thẳng thắn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vung tay lên, nhất thời đem chính mình tu luyện một ít lính ngộ cùng kinh nghiệm trực tiếp đánh vào bọn họ ký ức ở trong. Lập tức, hắn liền ôm tiểu tử một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Cảm tạ thánh chủ. Này mấy cái tiên vương đầu tiên là sững sờ, lập tức bọn họ liền nhìn thấy trong đầu ký ức. Nhất thời, bọn họ liền kích động. Mặc dù Mộ Dung Vũ đã rời đi, bọn họ cũng ở trong hư không liền quỳ ngã xuống, quay về Mộ Dung Vũ rời đi phương hướng liền dập đầu ba cái. Lần này không có sợ hãi, có chỉ là vô hạn cảm kích. Mà Mộ Dung Vũ không biết, chính là lần này vô ý cử chỉ, nhưng là vì là Thánh Tông đã sớm mấy cái vô cùng cường đại mà lại trung thành tuyệt đối đệ tử. Mộ Dung Vũ tiến vào Thánh Tông nơi sâu xa sau khi Thánh Tông bên trong đã có thật nhiều cường giả biết được Mộ Dung Vũ trở về. Nhất thời từng cái có tư cách tới được người toàn bộ đều ngay đầu tiên chạy tới. Triệu Chỉ Tình ba nữ, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bốn cái nhi nữ, Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh chờ chút Thánh Tông hạt nhân cao tầng, Lý Phong chờ chút Mộ Dung Vũ thân nhân bằng hữu toàn bộ đều lại đây. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, Mộ Dung Vũ cũng là tâm có kích động. Những người này đều là thân nhân của hắn. Mộ Dung Vũ phấn đấu, rất lớn một phần đều là bởi vì bọn họ. Phụ thân, ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi cảnh giới gì? Thần giới là như thế nào? Ngươi là có hay không đắc san bằng thần giới trở thành thần giới chi chủ? Mộ Dung Vũ tiểu nhi tử đứng hàng thứ lão tứ Mộ Dung Dịch ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền không nhịn được kích động bùm bùm, trong nháy mắt bùng nổ ra một chuỗi lớn vấn đề. Tứ đệ, phụ thân mới vừa trở về, ngươi những vấn đề kia trước tiên thu hồi đến. Làm đại ca Mộ Dung Hiên khá là thành thục một điểm, lúc này hắn liền chừng Mộ Dung Dịch một chút. Ta này không phải kích động sao? Mộ Dung Dịch nhướng mắt. Thế nhưng không có lại tiếp tục hỏi dò vấn đề. Bất quá, hắn kích động vẫn như cũ là không che giấu nổi. Mộ Dung Vũ cười cợt, nói vậy đại gia đều đối với thần giới cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, vậy ta trước hết cho đại gia đơn giản giảng một thoáng thần giới sự tình. Nhìn mọi người một mặt chờ mong dáng dấp, Mộ Dung Vũ biết nếu như không cho bọn họ nói rõ ràng, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liền đón lấy Mộ Dung Vũ liền nói tóm tắt thần giới cùng hắn những năm này trải qua cho đại khái nói một lần. Sau khi nói xong, mọi người liền trầm mặc. Bởi vì thần giới so với tiên giới càng thêm tàn khốc. Thực lực không mạnh người ở thần giới căn bản khó có thể đặt chân. Đặc biệt thần kiếp, để bọn họ trương mới kinh hồn bạc vía. Trên thực tế, làm tiên nhân, bọn họ trước tiên muốn vượt qua thần kiếp mới có thể phi thăng thần giới. mà phi thăng thần giới sau khi ngưng tụ thần thể cùng thần cách sau khi còn muốn độ kiếp. Nếu như không cách nào độ kiếp, vậy cũng chỉ có thể tai kiếp lôi bên trong biến thành tro bụi. Bất quá, tiên giới thần cách, bọn họ đều thần kiếp đan, không tồn tại độ kiếp thất bại khả năng. Thế nhưng đến thần giới, bọn họ ở trong thì có những người này lòng tin không đủ. Ta biết đại gia đều đang lo lắng cái gì. Thế nhưng con đường tu luyện chỉ có thể là nghịch thiên mà lên đột phá, thực lực của ngươi thì càng thêm mạnh mẽ, nắm giữ càng thêm lâu đời tuổi thọ. Mà có thể không đột phá, then chốt hay là muốn xem tự thân các ngươi. Đương nhiên, ta hôm nay trở về cũng là trợ giúp các ngươi. Nhìn thấy mọi người có chút trầm mặc, Mộ Dung Vũ chỉ có thể mở miệng khích lệ. Ô ô!